Thiên Kiêu Chiến Kỷ 137 chương 1355 đế đạo khí tức huyết vũ mưa lớn. Theo mặt đất đi lên xem, có thể thấy rõ, lớn như vậy thiên không đã sớm bị dày đặc mà chói mắt huyết quang bao trùm, đỏ đến làm người ta sợ hãi từng đợt giống như thần ma thúc thiết. Thánh hiền ai thán đại đạo thanh âm không ngừng tại thiên địa ở giữa quanh quẩn, giống như một chi hương chi khúc. Đấu chiến còn tại bộc phát. Lâm Tầm đỉnh đầu một tôn đại đạo vô trung tháp lơ lửng, hắn thân ảnh lưu truyền kim sắc thần hồng, tựa như một vị không thuộc tại thế gian thần chi. Hắn chinh phạt thiên không phía dưới, tay áo phất phới, thần dũng cái thế, ngay tại sát thánh kia không thể địch nổi tư thái, lệnh làm Dạ Cửu Tiêu, Tiếu Bất Quy, Vi Tàng Vân tất cả đều đang ngốc trệ tại kia, nội tâm chấn động như kinh đào hải lãng cuồn cuộn. Chẳng ai ngờ rằng, cho dù là thần cơ các Diệu Huyền tiên sinh tới cũng không thể ngăn cản đây hết thảy. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới Lâm Tầm thế mà thật tại bằng sức một mình tại thiên không phía dưới giết quần thánh, cái này quá bất khả tư nghị. Oanh, giữa sân Thông Thiên Kiếm Tông Dư Hưu phát ra gào thét, giống như hoảng hốt sợ hãi hung thú, tóc tai bù xù lao nhanh, muốn trốn đi. Đấu chiến đến lúc này, hắn đã triệt để cảm thấy hoảng sợ, bất lực. Nhất làm hắn tuyệt vọng là, hắn đã thử qua nhiều lần bỏ chạy, có thể cái này một mảnh thiên địa hư không đã sớm bị lực lượng đáng sợ bao trùm, làm hắn căn bản là không có cách thi triển không gian Nazi, lần này cũng không ngoại lệ. Không có trốn bao lâu, Dư Hưu thân ảnh liền bị Lâm Tầm quyền kình bức bách đều lảo đảo rút lui, trong miệng ho ra máu. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn muốn xách cả mí mắt, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Vấn đề này đồng dạng cũng là giữa sân cái khác thánh nhân nghi ngờ nhất. Theo khai chiến lúc, bọn hắn coi là Lâm Tầm mượn dùng chỉ là thánh nhân chi lực, không có khả năng bền bỉ, cho nên không có sợ hãi, nắm vững thắng lợi. Nhưng bây giờ, bọn hắn triệt để ý thức được một vấn đề. Dù là Lâm Tầm chân chính tu vi, trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Có thể hắn mượn lấy dùng lực lượng, nhưng căn bản không thể nào là thuộc về thánh cảnh, thậm chí cũng không thuộc về đại thánh cùng thánh nhân vương oanh. Lâm Tầm không có trả lời, hắn đều đã lười nhắc nói nhảm, thần sắc lạnh lẽo đáng sợ, trường khống vô tự bảo tháp phá không nện xuống, giống như già diệp trịch tượng trong truyền thuyết, thượng cổ có thánh Phật số già diệp du tẩu tinh không phía trên, bị một đầu thân thể to như thần sơn đại tượng chặn đường, tiện tay chảo một cái liền đem này tượng ném mạnh ra ngoài, như vứt bỏ một viên cục đá già diệp trịch tượng cũng bị Phật môn coi là vô thượng vĩ ngạn chi lực. Mà giờ khắc này, Lâm Tầm một kích này mờ mờ ảng ảng tự có bực này phong thái, bá đạo đến đáng sợ, thiên vũ đều như muốn bị áp bách đứt gãy. Không cứu cứu ta! Dư Hưu kinh hãi gào thét chấn thiên, điên cuồng giãy giụa. Dù là liền là cùng Nhật Nguyệt đồng huy, cùng thiên địa đồng thọ thánh nhân, đứng trước tử vong lúc cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Oanh, vô tự bảo tháp rơi xuống, Dư Hưu hôi phi yên diệt. Hắn kêu cứu thanh âm cũng im bặt mà dừng. Diệu Huyền tiên sinh, ngài thân là thần cơ các tiền bối, tự trơ mắt nhìn ta các loại chờ bị người này mượn nhờ tà ma chi lực sát hại một vị thánh nhân, đỏ ngầu cả mắt, đại hống lên tiếng. Cái này không thể nghi ngờ giống như là đang cầu xin trở nơi xa. Diệu Huyền tiên sinh lặng lẽ ngồi xếp bằng hư không, cầm xuân thu bút tại thanh sử thư bên trên viết xuống. Tùy theo, Thông Thiên Kiếm Tông Dư Hưu đền tội. Đến tận đây, đã có 6 vị thánh nhân vào hôm nay vẫn lạc. Gặp đây, những cái kia thánh nhân tâm đều lạnh. Biết rõ cho dù là Diệu Huyền tiên sinh, cũng quyết định khoanh tay đứng nhìn. Không đếm xỉa đến giết cùng một chỗ liều mạng, giống như một đám thú bị nhốt tựa như. Tại tử vong kích thích dưới, ngược lại triệt để kích phát những này thánh nhân ý chí chiến đấu. Bởi vì chạy trốn cũng phí công, mảnh này thiên địa đều tại Lâm Tầm trưởng khống phía dưới, giống như Dư Hưu đều đã không chỉ một lần lựa chọn đào vong, nhưng cuối cùng vẫn là nhiều lần thất bại, bị oanh sát tại chỗ. Ta nói Kim Thiên ai cũng đừng hòng trốn, Lâm Tầm thanh âm lãnh khốc. Lần này, hắn muốn giết cái triệt để, giết đến những này tự xưng là thánh nhân lão xúc sinh trái tim băng giá. Giết ra một cái không người dám phạm hung uy theo tiến vào cổ hoang vực. Vô luận là tại Tây Hằng giới, vẫn là tại Đông Thắng giới, hắn một mực bị những cái kia cổ lão đạo thống coi thường, chèn ép, truy sát. Khi đó hắn nhỏ yếu, hắn nhận, hắn nhẫn, nhưng bây giờ Lâm Tầm đã không còn cách nào ẩn nhẫn. Đây hết thảy tuyệt đỉnh 10 năm, để tâm hắn trạng thái không chỉ thay đổi, cũng kiến thức càng cao xa hơn, kinh khủng hơn đại đạo lực lượng, có được các loại áp chủ bài. Tại bực này thời điểm, như giống như dĩ vãng như vậy ẩn nhẫn, khoan thứ, cùng bị thế nhân chỗ xéo cợt uy khác nhau ở chỗ nào? Giết Lâm Tầm tóc dài bay lên, dáng vẻ bễ nghễ mà cao ngạo, cả người uy thế càng thêm khiếp người. Như muốn cho địch nhân cải biến thái độ, biện pháp duy nhất liền là giết đến hắn can đảm vỡ tan. Nhắc tới mình đều sợ hãi răng rắc. Không bao lâu, một vị thánh nhân lồng ngực bị đánh bạo, phát ra gào thét thảm thiết, sau đó bị vô tự bảo tháp mạnh mẽ ma diệt tại trong hư không. Trong lúc nhất thời, nơi xa trốn ở trong bóng tối, chưa từng tiến vào chiến trường một chút thánh nhân, đều như bị kinh hãi thỏ tử, triệt để luống cuống, không dám tiếp tục ở lại. Cho dù là đứng ngoài quan sát, bọn hắn đều đã là toàn thân phát lạnh, tâm can rung động túc, bị Lâm Tầm chỗ thi triển ra thao thiên sát uy chấn nhiếp đến. Đi thế cuộc đã mất đảo ngược chuyển, ai biệt khuất, không cam lòng, bất đắc dĩ thanh âm trong bóng tối vang vọng. Những cái kia chưa từng hiện thân thánh nhân đều là không chút do dự đi. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ tựu đi không nổi. Bởi vì trong chiến trường thánh nhân đã chỉ còn lại 2 người, làm Lâm Tầm giải quyết triệt để, khẳng định hội sẽ rút tay ra ngoài đối phó bọn hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất thủ, cứ như vậy bị một cái hậu sinh vãn bối chấn nhiếp, dọa lùi, làm cho những này giấu ở âm thầm thánh nhân đều có lấy một loại không nói ra được bị đè nén cùng sỉ nhục. Nhưng đại thế như thế, bọn hắn không còn dám chờ đợi. Sưu sưu sưu, nơi xa trong hư không một cơn chấn động, vô thanh vô tức, những cái kia thánh nhân trốn xa. Chú ý tới một màn này, một mực tại cảnh giác đây hết thầy giả cửu tiêu, Tiếu Bất Quy bọn hắn đều không cấm cười lạnh, bị dọa đến chạy trối chết mất mặt xấu hổ. Mà Diệu Huyền tiên sinh lại lần nữa tại Thanh Sử Thư bên trên viết xuống, trong bóng tối quần thánh bị chấn nhiếp, ý chí chiến đấu tan rã, hoảng hốt mà đi. Này có thể nói trước nay chưa từng có chi kỳ quan, cổ kim chi buồn cười sự tình vậy. Chính là hậu thế chỗ say xưa vui vẻ nói một việc đàm tiếu. Viết xong, Diệu Huyền tiên sinh trong lòng kỳ thực cũng ám thở phào. Nói thật, đến bây giờ hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Không phải kiêng kỵ Lâm Tầm thực lực, mà là bị hắn sát tính sở kinh đến. Nếu mặc cho hắn như vậy giết tiếp, hôm nay còn không biết phải có bao nhiêu thiếu thánh nhân vẫn là cũng may mắn. Kia âm thầm thánh nhân đào tẩu bộ dáng mặc dù làm người ta khinh thường, nhưng cuối cùng cũng coi như nhặt về một cái mạng. Không ngờ có vẫn là nguy hiểm. Diệu Huyền tiên sinh thậm chí dám khẳng định, về sau nếu không có triệt để nắm chắc, những này đào tẩu thánh nhân chỉ sợ cả một đời cũng không dám lại đối Lâm Tầm đồng thủ. Đây chính là chấn nhiếp chuyện hôm nay, có thể làm cho bọn hắn không để ý mặt mũi mà chạy, cũng liền chú định bọn hắn sợ, tựu tựa như một vòng âm ảnh, hội sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn hắn. Muốn giết Lâm Tầm, đầu tiên muốn cân nhắc bị giết nguy hiểm. Có thể hay không phóng lão phu một ngựa giữa sân, một vị thánh nhân một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Phúc Lâm Tầm không có khách khí, thậm chí thần sắc đều chưa từng có một tia cải biến. Vận dụng toàn lực, bàn tay nhẫn ra, đem đối phương xóa đi. ngươi đây là tại cùng toàn bộ cổ hoang vực là địch, không có người nào có thể khoan nhượng ngươi. Cái này sát tinh tiếp tục sống sót xuống dưới giữa sân, chỉ còn lại một tên sau cùng thánh nhân, là hải hồn tộc Thương Diệp. Chỉ là nàng giờ phút này lại nếu như điên, như tê tâm liệt phế thét lên. Thế gian đều là địch, lại như thế nào cản ta cầu đạo đường. Giết là được. Trong âm thanh đạm mạc, Lâm Tầm tế ra vô tự bảo tháp, lạnh lùng đến giống như không có tình cảm. Kia cường thế quyết tuyệt tư thái, lệnh làm Tiếu Bất Quy bọn hắn đều trái tim băng giá không thôi. Đều ý thức được, ai như cùng Lâm Tầm là địch, đơn giản liền là một trận áp mộng cuối cùng. Thương Diệp cũng bị đánh giết ở trong sân. Trước khi chết nàng đều tại thê lương điên cuồng nguyền rủa Lâm Tầm, xem làm sát tinh tất nhiên sẽ gặp nạn. Đáng tiếc, nguyền rủa cuối cùng rất yếu ớt bất lực, căn bản đối Lâm Tầm vô dụng. Rầm rầm thiên địa ở giữa, đều là đậm đặc tinh hồng, chướng mắt huyết tinh, thánh huyết như mưa, tại thiên địa ở giữa hắt vẫy, kéo dài không dứt. Giữa sân, đã mất thánh nhân trước đó vây công Lâm Tầm những cái kia đối thủ, đều đã đền tội. Vô luận là ai, đều là không có đào tẩu. Kinh ngạc nhìn xem một màn này, Tiếu Bất Quy bọn hắn đều có cảm giác nằm mộng. Bọn hắn thế nhưng là thánh nhân, đời này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nhưng lúc này, cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Cảm giác quá không chân thực, ai dám tưởng tượng. Ngay tại hôm nay, một cái trường sinh thất kiếp cảnh người trẻ tuổi, tại quần thánh vây khốn bên trong, ngược lại nhất cử liên tục diệt quần thánh quá kinh khủng trên bầu trời. Lâm Tầm lại không kịp cảm khái, bởi vì nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên ở giữa theo tại chỗ rất xa địa phương lướt đến. Khí tức kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, lệnh làm Lâm Tầm một tích tắc này đều cảm nhận được một loại hồi hộp đi bỗng dưng. Không đợi Lâm Tầm lấy lại tinh thần, cũng cảm giác thấy hoa mắt, vì chẳng biết lúc nào xuất hiện Diệu Huyền tiên sinh tay áo vung lên bỗng dưng mang đi. Âm âm vẹn vẹn sát na, kia trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô tận đạo quang, ngưng tụ thành một tấm uy nghiêm lãnh khốc vô cùng gương mặt. Con ngươi như tinh không hảo hãn, có chủ vũ thay đổi gì tượng chìm nổi trong đó. Hắn liếc nhìn Cửu Thiên Thập Địa, phát ra một đạo hừ lạnh. Đế đạo khí tức, trách không được thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Tiếu Bất Quy, Dạ Cửu Tiêu, Vi Tàng Vân ba người trên thân, nói: về sau có cơ hội sẽ nói cho kia Lâm Tầm. Cửu vực chi tranh mở ra lúc, hắn nếu dám không đi chiến trường giết địch chuộc tội, bản tỏa cái thứ nhất làm thịt hắn. Thanh âm giống như chúa tể hạ đạt ý chỉ, lạnh lùng vô tình. Oanh chợt, kia một tấm vô cùng uy nghiêm gương mặt hóa thành liên tục đạo quang biến mất tại thiên địa ở giữa. Mà lúc này Tiếu Bất Quy bọn hắn đã cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Dù là thân là thánh nhân, tại vừa rồi kia một tấm uy nghiêm khuôn mặt xuất hiện lúc, vẫn như cũ làm bọn hắn cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác đè nén. Một vị đại đế hồi lâu, Tiếu Bất Quy mới hít sâu một hơi hỏi: cho dù không phải đại đế, cũng hẳn là một vị thánh nhân vương tồn tại. Hắn bản tôn cũng không xuất hiện, nhưng này các loại chờ khí tức đã kinh khủng đến mức không dám tưởng tượng. Dạ Cửu Tiêu thanh âm trầm thấp: ta biết hắn. Vi Tàng Vân thần sắc hoảng hốt, có chút thất thần, tựa như khó có thể tin tưởng. Nửa ngày mới lên tiếng: các ngươi nhưng biết Bạch Ngọc Kinh? Dạ Cửu Tiêu cùng Tiếu Bất Quy đều là nhíu mày, bọn hắn đâu có thể nào không biết Bạch Ngọc Kinh, chính là cổ hoang vực bên trong một cái châu cảnh chi danh, Thông Thiên Kiếm Tông tựu chiếm cứ trong đó. Hai vị, ta nói chính là một cái tên. Người Vi Tàng Vân ánh mắt phức tạp nói. Lập tức, Dạ Cửu Tiêu cùng Tiếu Bất Quy cùng nhau sườn sốt, hít vào khí lạnh. B. Sơ, thật có lỗi, Kim Thiên đột phát sự tình, Kim Ngư 8 giờ dưới đêm mới đến ra, đổi mới đến muộn. Canh thứ hai sẽ ở rạng sáng sau càng ra. Đồng thời trời sáng, Kim Ngư hội sẽ tăng thêm. làm đêm nay đổi mới trì hoãn làm ra đền bù thiên kiêu chiến kỷ 137 chương 1356 có thể gọi là thánh vẫn ngày một tòa xanh tươi rạc rào trong hạp cốc. Ông nương theo hư không ba động, lộ ra Gia Lâm Tầm cùng Diệu Huyền tiên sinh thân ảnh. Trước đó, còn tại huyết tinh vô song sát thánh trong chiến trường. Một cái chớp mắt, tựu xuất hiện tại dạng này một tòa giống như ngăn cách trong hạp cốc. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không nhịn được có chút sợ run. Còn tốt, cái này Bạch Ngọc Kinh ngược lại cũng không phải là không thông tình đạt lý hạng người, không có tiếp tục xuất thủ. Diệu Huyền tiên sinh đôi mắt sâu thẳm, nhìn ra xa tại chỗ rất xa thiên không, tựa như như chút được gánh nặng, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Kinh Lâm Tầm cũng không nhịn được giật mình, nhớ tới một bài thơ. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh. Năm đó hắn từng tiến về Bạch Ngọc Kinh, từng tiến vào thập nhị lâu bên trong vài tòa tiến hành khảo nghiệm. Thậm chí tại thập nhị lâu bên trong luyện hồn lâu bên trong, từng gặp Bạch Ngọc Kinh cái tên này, bị khắc vào hạng nhất trên tấm bia đá. Hạng 2 là Thông Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư Thông Thiên Kiếm Tổ. Hạng 3 thì là Vân Khánh Bạch. Bất quá khi đó Lâm Tầm sớm đã phá mất luyện hồn lâu ghi chép, đem chính mình danh tự khắc ở đại biểu hạng nhất trên tấm bia đá. Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ, lúc ấy chính mình thông qua khảo nghiệm ma luyện trở thành luyện hồn lâu hạng nhất lúc, vậy đại biểu Bạch Ngọc Kinh danh tự bên trong còn từng truyền ra một đạo phóng khoáng mà thoải mái tiếng cười Ngô Đạo Bất Cô. Tiểu hữu, làm ngươi thành thánh, nhảy ra lồng chim lúc ngày, chính là ngươi ta gặp nhau thời điểm. Sau đó thanh âm liền trừ khử. Theo luyện hồn lâu bên trong đi ra về sau, Lâm Tầm từng cùng Tiêu Thanh Hà thảo luận qua Bạch Ngọc Kinh người này. Tiêu Thanh Hà cũng biểu thị không biết, nhưng lại nói ra một cái rất có sắc thái truyền kỳ nghe đồn. Truyền thuyết, lúc trước Thông Thiên Kiếm Tổ tại Bạch Ngọc Kinh cái này địa phương khai sơn lập phái trước, thập nhị lâu ngũ thành liền đã tồn tại. Mà cái này thập nhị lâu ngũ thành thì có thể là một vị tiên nhân tự tay sáng lập. Đồng thời thế sở đều biết, liền Thông Thiên Kiếm Tổ tại diễn luân cảnh lúc, đã từng tiến vào thập nhị lâu ngũ thành bên trong tiến hành tôi luyện lúc đó. Tiêu Thanh Hà tự hoài nghi, vị này tiên nhân liền là Bạch Ngọc Kinh. Nhưng Lâm Tầm lại phủ định cái suy đoán này. Hắn thấy, Bạch Ngọc Kinh nếu là trong truyền thuyết vị kia tiên nhân, làm gì lại đi thập nhị lâu bên trong luyện hồn lâu bên trong tiến hành lịch luyện cũng là vào lúc đó. Lâm Tầm làm ra một cái to gan phỏng đoán, cái này Bạch Ngọc Kinh cực có thể là vị kia tiên nhân truyền nhân, bởi vì câu kia trong thơ có tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh một câu. Ngươi biết Bạch Ngọc Kinh? Diệu Huyền tiên sinh lườm Lâm Tầm một chút. Ta từng tại Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu bên trong gặp qua cái tên này. Lâm Tầm thành thật trả lời. Không tệ, cái kia chính là Bạch Ngọc Kinh lưu lại. Diệu Huyền tiên sinh gật đầu. Vừa rồi tại trong chiến trường, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ vọt tới. Lực lượng kia là thuộc về Bạch Ngọc Kinh. Là hắn. Lâm Tầm vẩy một cái lông mày. Ngươi đừng có hiểu lầm, dù là hắn xuất thủ cũng không có khả năng giết ngươi dạng này một cái vãn bối. Diệu Huyền giải thích nói. Bạch Ngọc Kinh là một vị chuẩn đế tầng thứ đại năng giả. Sớm tại thật lâu trước đó, đã tiến về cổ hoang vực tiền tuyến, tại cùng bát vực ngoại địch chém giết, cùng cái khác cổ hoang vực đại năng giả cùng một chỗ, yên lặng bảo vệ thuộc về cổ hoang vực phòng tuyến. Nói ngắn gọn, người này là một vị cái thế hào kiệt. Thông thiên cử phách, lòng dạ, khí phách, khí độ đều viễn siêu thường nhân. Dựa theo ta phỏng đoán, hắn sở dĩ xuất thủ, chỉ sợ là không muốn trơ mắt nhìn xem ngươi giết chết nhiều như vậy thánh nhân, đến mức hao tổn thuộc về cổ hoang vực thánh cảnh lực lượng. Lâm Tầm ừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Hắn chưa từng hội sẽ lấy điều này đến phán xét một người tốt xấu. Bạch Ngọc Kinh có lẽ tại Diệu Huyền tiên sinh trong mắt là một vị đáng giá mời ngưỡng cùng tôn trọng tiền bối. Nhưng Lâm Tầm sẽ không vọng làm đánh giá. Xin hỏi tiền bối, hắn cùng Thông Thiên Kiếm Tông là quan hệ như thế nào? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Bây giờ, Bạch Ngọc Kinh cái tên này còn đại biểu cho một cái châu hoàn cảnh tên, trong đó có thập nhị lâu ngũ thành, bị Thông Thiên Kiếm Tông chỗ đem khống, quan hệ không tầm thường. Diệu Huyền tiên sinh nói, nghiêm chỉnh mà nói, Thông Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư chính là Bạch Ngọc Kinh sư đệ. Chỉ bất quá về sau, Thông Thiên Kiếm Tổ cách khác môn đình, khai sơn lập phái, tự thành một tông chi tổ. Chỉ có Bạch Ngọc Kinh cầm kiếm độc hành, một mực lẻ loi một người. Lâm Tầm trong lòng chấn động, Thông Thiên Kiếm Tổ sư huyên cách này chẳng phải là mang ý nghĩa Bạch Ngọc Kinh là một vị sống sờ sờ thượng cổ thời đại nhân vật, ngươi cũng có thể yên tâm. Bạch Ngọc Kinh dù là biết rõ ngươi cùng Thông Thiên Kiếm Tông trở mặt, cũng tất nhiên sẽ không đích thân đồng thủ tới đối phó ngươi. Diệu Huyền tiên sinh lộ ra rất tự tin. Về sau, chỉ cần ngươi có cơ hội sẽ tiến về cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường, liền có thể hiểu rõ đến Bạch Ngọc Kinh là như thế nào một vị người. Nếu không phải có hắn cùng một đám đại năng giả cùng một chỗ thủ hộ ở tiền tuyến chiến trường, cái này cổ hoang vực phòng tuyến chỉ sợ sớm bị cái khác bát vực lực lượng công phá. Lâm Tầm cao mày nói, cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường cùng cửu vực chiến trường chẳng lẽ không giống? Diệu Huyền tiên sinh cười nói, đồng dạng cũng không giống. Nghiêm ngặt mà nói, cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường chỉ có thánh cảnh trở lên cường giả mới có tư cách tiến về, cái khác tu đạo giả đi cũng là chịu chết. Nói đơn giản, tiền tuyến chiến trường là thánh nhân trở lên cường giả chém giết chi địa, còn như cửu vực chiến trường thì ở vào cái khác một chút giới diện bên trong, những này giới diện ở vào cổ hoang vực cùng cái khác bát vực chi gian. Bởi vì thiên địa pháp tắc ước thúc, cửu vực chiến trường nhiều nhất chỉ có thể dung nạp chân thánh tầng thứ cường giả tiến vào, còn như chân thánh trở xuống cường giả ngược lại là không có nhiều hạn chế. Ngươi từng tiến về bất tử chi sơn tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh, hẳn là cũng tin tưởng tại bất tử thần sơn bên trên tự có một đầu thông hướng cửu vực chiến trường thông đạo. Bất quá nói chung, vương cảnh trở xuống tu đạo giả là rất khó tại cửu vực chiến trường sinh tồn. Sở dĩ cửu vực chiến trường đại khái liền là vương cảnh phía trên chân thánh phía dưới cường giả tranh bá địa phương. Đồng thời cùng tiền tuyến chiến trường khác biệt, cửu vực chiến trường cực ít sẽ mở ra, trừ phi gặp được thiên địa đại biến mới có thể mở ra. Diệu Huyền tiên sinh lộ ra rất có kiên nhẫn, nhất là đang giải thích tiền tuyến chiến trường cùng cửu vực chiến trường sự tình lúc, không có chút nào che đậy. Lâm Tầm tự nhiên tin tưởng đối phương suy nghĩ, lúc này chắp tay nói, tiền bối yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng đương nhiên sẽ không biến. Như có một ngày thật có cửu vực chiến tranh bộc phát, ta định nghĩa không cho từ. Diệu Huyền tiên sinh vui mừng nói, như thế tốt lắm. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được, vị này đến từ thần cơ các Diệu Huyền tiên sinh tựa hồ cực kỳ chi coi trọng chính mình. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, một mực toát ra một loại thiện ý. Cách này khiến Lâm Tầm ngoài ý muốn, cũng rất cảm xúc. Bị người thưởng thức cùng coi trọng, cho tới bây giờ đều là một chuyện tốt. Nhất là Diệu Huyền tiên sinh còn không phải bình thường nhân vật. Tiểu hữu, trận này chém giết cũng nên kết thúc, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Bỗng nhiên, Diệu Huyền tiên sinh hỏi. Ta dự định đi đoạn một chút năm đó ăn oán, sau đó trở về hạ giới một chuyến. Lâm Tầm nói đến đây, trong lòng hơi động, nói, tiền bối, ngài có biết bây giờ nên như thế nào trở về hạ giới? Diệu Huyền tiên sinh nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu lắc đầu nói, đại thế tiến đến trước, ta thần cơ các đã suy đoán ra, thiên địa quy tắc lực lượng sinh ra kinh biến, hết thảy tiến về hạ giới thông đạo đều đã theo trật tự lực lượng biến hóa mà hỏng mất. Ngươi hiện nay như muốn trở về hạ giới, chỉ có hai loại biện pháp. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, nói, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Loại thứ nhất là đi trước kia cũ đường. Mặc dù bởi vì trật tự lực lượng biến hóa lệnh làm thông hướng hạ giới thông đạo phá toái. Nhưng ở một chút tông môn trong tay, còn nắm giữ lấy một chút hoành độ hư vô chi giới tiết điểm tọa độ, có thể tiến hành hư không ở giữa đại na di. Nghe được cái này loại thứ nhất biện pháp, Lâm Tầm trong lòng đã phủ định. Dùng hắn bây giờ tình cảnh, căn bản không có khả năng thực hiện biện pháp này. Loại thứ hai thì là đi vân chức tộc, mời bọn họ trong tộc người dẫn đường vì ngươi tại hư vô chi giới bên trong tìm kiếm ra một cái thông đạo. Làm Diệu Huyền tiên sinh nói đến đây, Lâm Tầm lập tức nhớ tới Thải Thải, không nhịn được âm thầm than nhẹ. Chẳng lẽ cuối cùng thật chỉ có thể đi hướng vân chức tộc tìm kiếm trợ giúp? Tựa như nhìn ra Lâm Tầm trong lòng khó xử, Diệu Huyền tiên sinh bỗng nhiên mỉm cười, xuất ra một cái phong ấm rậm rạp đạo văn thanh đồng hộp, đưa cho Lâm Tầm. Tiểu hữu, ta đề nghị ngươi tiến về vân chức tộc tìm kiếm trợ giúp. Chỉ cần nắm lấy hộp này, bọn hắn tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Lâm Tầm có chút giật mình. Diệu Huyền tiên sinh nụ cười ấm áp, nói, cầm đi, coi như ta là cổ hoang vực chúng sinh tích một trận thiện duyên. Mong rằng tiểu hữu về sau chớ có quên từng chuyện đã đáp ứng. Lâm Tầm cười khổ, tiền bối, liền là ngài không xuất ra vật này, ta chuyện đã đáp ứng, cũng tất nhiên sẽ làm đến. Diệu Huyền tiên sinh cởi mở cười to. Cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là nhận phần an tình này. Tiểu hữu cáo từ. Không bao lâu, Diệu Huyền tiên sinh gánh vác giỏ sách, phiêu nhiên mà đi. Tiền bối bảo trọng. Lâm Tầm đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Trên đời này có lẽ có rất nhiều tội ác tày trời hạng người, nhưng tương tự cũng không thiếu tựa như Diệu Huyền tiên sinh như vậy chân thánh hiền hô. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chợt tìm kiếm phủ cận một cái sơn động, bắt đầu tính tu ngồi xuống. Tại hắn thể nội, sát sinh Phật tâm lực lượng đã sắp sửa cạn khô, lại trải qua một trận sát thánh chi chiến, làm hắn cũng cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Tự thân tinh khí thần xuất hiện một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác mệt mỏi, nhất định phải tiến hành điều tức. Cùng này đồng thời, Diệu Huyền tiên sinh một lần nữa trở về chiến trường, nhìn xem cái kia thiên không bên trên dày đặc vô song huyết sắc, nghe kia kéo dài không dứt ai thương đạo âm, trong lòng không nhịn được thở dài. Hy vọng ta không nhìn lầm người. Chợt, Diệu Huyền tiên sinh khoanh chân ngồi tại thiên không phía dưới, xuất ra giỏ sách bên trong xuân thu bút cùng thanh sử thư, viết xuống: đại thế thứ 10 năm, rất nhiều thánh nhân vẫn lạc, thiên địa chi gian tiếng buồn bã không dứt, huyết trải thanh minh. Như thế chiến sự xưa nay chưa từng có, làm giúp cho ghi khắc, lệnh làm hậu thế cho rằng làm gương. Dùng ta quan chi, Lâm Tầm người này có vạn thế không nhổ chi tâm, thiên cổ không rời chi thế. Hắn nội tình chi sâu, lệnh làm ta cũng nhìn không thấu sâu cạn. Gọi là đại thế phía dưới, tất có tuấn giật tuyệt thế chi tài dẫn sắc thời đại phong vân. Duy chờ mong người này ngày sau, trong lòng còn có cổ hoang vực thương sinh, là đủ. Khác, hôm nay lúc này có chín thánh vẫn ở đây, có thể gọi là thánh vẫn ngày. Viết xong, Diệu Huyền tiên sinh đứng dậy, nho bào phiêu dắt, tư không tiêu thất. Cách này 8.000 dặm chi địa tuyết tang trong thành, đỏ thắm như máu mưa to, hạ đằng đằng 9 ngày, đem thiên địa tưới thành một mảnh chói mắt huyết hồng chi sắc. Cách này một ngày, quần thánh bị chu, thiên hạ phải sợ hãi thiên kiêu chiến kỷ 137 chương 1357 đương thí thần thoại. Cách này một ngày là tuyệt đỉnh 10 năm kết thúc thời gian. Cách này một ngày cũng quần thánh đền tội lúc liên quan tới trận này sát thánh chi chiến tin tức, căn bản là không có cách che giấu. Đầu tiên tại cổ hoang vực các đại cổ lão đạo thống bên trong đưa tới một trận phong bạo. Thông Thiên Kiếm Tùng, Dư Hưu cùng Khổ Nhai còn chưa có trở lại một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, tại Thông Thiên Kiếm Tùng nghị sự đại điện vang vọng. Đại điện bên trong, một đám Thông Thiên Kiếm Tông cao tầng hai mặt nhìn nhau. Đây đắt là Thái Thượng Trưởng Lão lần thứ ba đặt câu hỏi. Dựa theo lẽ thường mà nói, quần thánh xuất hành, giết một cái còn chưa thành thánh người trẻ tuổi mà thôi, vậy đơn giản cùng một đám thương long đi nghiền chết sâu kiến không có gì khác biệt. Chân chính khiến mọi người quan tâm là đến tột cùng Lâm Tầm sẽ chết ở đâu một cái thế lực vị kia thánh nhân trong tay, có thể cho tới bây giờ lại không tin tức truyền về, tự nhiên làm người ta kỳ quái. Báo, không xong, một vị thánh nhân truyền đến tin tức, nói Dư Hưu cùng Khổ Nhai hai vị lão tổ đều đã gặp nạn mà chết. Bỗng nhiên, một đạo thất kinh thanh âm tại nghị sự đại điện trước vang vọng. Sau đó, toàn bộ Thông Thiên Kiếm Tông trên dưới đều nghe được một trận tiếp lấy một trận nổi giận vô song gào thét, chấn động đến thiên không tầng mây đều đổ vỡ. Vô số Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân tại hôm nay đều là biết được trong tông môn hai vị chân thánh bị giết, mà hung thủ thì là Lâm Tầm. Đại địa tàng tự, cổ xưa miếu thờ bên trong, bột một tiếng, một vị lão tăng trong tay niệm châu xuyên đứt gãy, từng khỏa sung mãn ấm ánh niệm châu rơi đầy đất. Pháp chính sư huyên lại bù không được kia gì đoan lão tăng tâm thần thất thủ, sắc mặt biến đổi bất định. Hải hồn tục chết rồi, Thương Diệp lão tổ chết, vô số bi phấn thanh âm vang vọng, trong đó còn kèm theo tiếng buồn bã kêu khóc thanh âm. Âm thanh truyền cửu tiêu, Bái Nguyệt giáo, không có khả năng một con run rế đồ vật sao có thể giết chết hộ giáo thánh nhân cha cho ta. Tin tưởng cách này một ngày, Bái Nguyệt giáo chủ giống như nổi điên, lôi đình nổi giận, cả kinh Bái Nguyệt giáo một đám môn đồ đều sợ mất mật, hoảng loạn. Hắc Yểm Thiên cầu tộc xong, vì kia thần bí nữ thánh đều không có xuất động, cầu Chấn Sơn tộc lão tựu gặp nạn. Chúng ta đợi tại triệt để đem Lâm Tầm người này đắc tội. Một đám Hắc Yểm Thiên cầu tộc đại nhân vật đều là như bị sét đánh thất hồn lạc phách. Tựa như dạng này từng màn tại các đại cổ lão đạo thống diễn ra. Lại có 9 vị thánh nhân vẫn lạc. Cùng này đồng thời, cổ hoang vực cách khác cổ lão thế lực biết được những tin tức này lúc cũng đều cả kinh, kém chút không dám tin tưởng. Thánh nhân phía dưới, chúng sinh như sâu kiến. Thánh cảnh là đứng yên tại thiên hạ đỉnh phong nhất một đám tồn tại, có được không thể tưởng tượng nổi thông thiên vĩ lực, cùng nhật nguyệt đồng huy. Nhưng hôm nay, một trận đại chiến phía dưới, 9 thánh đều là vẫn cổ hoang vực. Bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện thế này, Lâm Tầm người này đến tột cùng là mượn dùng người nào, chi lực như thế nào, đáng sợ như thế. Cứ nghe, một chút giấu kín trong bóng tối thánh nhân cũng bị dọa lùi, hoảng hốt mà chạy, từ đầu đến cuối cũng không dám lộ diện. Người này thật là điên rồi, liền thánh nhân cũng lưu không được hắn. Cái này một ngày, không biết bao nhiêu lão già thất thần bị một cái tuổi trẻ hậu bối cho thấy huyết tinh thủ đoạn kinh đến, cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn vì thế mà xôn xao chấn động. Tin tức cũng căn bản tựu giấu riêng không ở, rất nhanh không chỉ là cổ hoang vực cổ lão thế lực, liền phân bố tại cổ hoang vực mỗi cái khu vực ước vạn vạn chúng sinh cũng đều biết được. Trong lúc nhất thời thiên hạ phải sợ hãi, hèn hạ, đường đường thánh nhân lại đồng loạt ra tay đi đối phó Lâm Ma Thần một cái tuổi trẻ hậu sinh, quả thực là không biết xấu hổ chi cực. Có người phẫn nộ, thống khoái, Lâm Ma Thần giết đến tốt, những này thánh nhân trong ngày thường cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi cỏ rác, hiện tại cũng làm cho bọn hắn thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Cũng có người cười to, nhiệt huyết sôi sục, là Lâm Tầm hành động vĩ đại, lớn tiếng khen hay. Làm như thế, Lâm Tầm chẳng phải là đem những cái kia cổ lão đạo thống triệt để làm mất lòng. Có người buồn tâm lo lắng, nói nhảm, liền thánh nhân cũng có thể giết, về sau cái nào cổ xưa lão đại thế lực còn dám không khai nhãn đi tìm Lâm Tầm phiền phức, ngại bị giết thánh nhân còn chưa đủ nhiều. Có người cười nhạo, đây chính là chúng sinh, bọn hắn chỉ là người đứng xem, hội sẽ bởi vì sở thích của mình mà làm ra khác biệt đánh giá. Nhưng bất kể như thế nào, tại đối đãi Lâm Tầm trên thái độ, vô luận là ai đều không dám tiếp tục như dĩ vãng như vậy giúp cho mỉa mai cùng đùa cợt. Bởi vì bây giờ Lâm Tầm đã căn bản không phải bọn hắn có thể chửi bới cùng nhục nhã, thánh nhân đều bị hắn giết chết. Bực này nhanh nhẹn dũng mãnh mà kinh khủng chiến lực, cổ xưa vãng kim đến lại có mấy cái có thể làm được từ nay về sau. Lâm ma thần đại thế đã thành. Là cùng thế hệ đệ nhất nhân. Không thể ngăn cản. Không thế lực lớn dám lấn rất nhiều người cảm khái. Cái này một ngày tuyệt đỉnh chi vực kết thúc, vốn là bị thiên hạ tất cả mọi người chú mục. Khi biết được Lâm Tầm tại cái này tuyệt đỉnh 10 năm bên trong nhất cử trở thành thiên kiêu kim bảng hạng nhất. Quan lại quần hùng. Liên chiến lực đều được tôn sùng là tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân lúc. Vốn là làm người ta chấn động. Lệnh làm thiên hạ chấn kinh. Mà liền tại kim thiên, hắn càng dùng trường sinh kiếp cảnh lực lượng, liên trảm chín thánh lúc tất cả mọi người. Cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung tâm tình cái này. Thực sự quá không thể tưởng tượng. Giống như một cái không thể nào kỳ tích. Có thể xưng đương thế thần thoại một chút theo tuyệt đỉnh chi vực bên trong đi ra nhân vật cái thế. Như đế tử Thiếu Hạo. Như vũ tiên tử. Tiểu kim sĩ Bằng Vương. Viên pháp thiên bọn người. Biết được tin tức về sau. Cũng đều không còn gì để nói cùng thất thần. Một chút từng cùng Lâm Tầm có gặp nhau bằng hữu. Như Kỷ Tinh Giao. Dạ Thần. Tiếu Thương Thiên. Tiêu Thanh Hà. Ni Hành Chân. Nhạc Kiếm. Minh bọn người. Đều cũng không khỏi cảm khái một tiếng biến thái. Trong lòng kỳ thực cũng cùng có vinh nhiên liền thánh nhân cũng không làm gì được. Đây cũng quá phong tao. Thế hệ trẻ tuổi. Ai có thể so với cũng là cùng ngày. Có tin tức truyền ra. Đã có thật lâu chưa từng xuất hiện chuẩn đế Bạch Ngọc Kinh. Phát ra chỉ lệnh. Làm cửu vực tranh bá mở ra lúc. Như Lâm Tầm không đi giết địch chuộc tội. Hắn tất cái thứ nhất đem Lâm Tầm giết nhất thạch hồ dọa ngàn cơn sóng Bạch Ngọc Kinh. Một vị sống không biết bao nhiêu năm tháng hóa thạch sống. Một vị hư hư thực thực đã cất bước tại đế cảnh bên trên đại năng giả. Lại cũng bị kinh động nói là để Lâm Tầm chuộc tội. Nhưng ai đều tin tưởng. Dùng Bạch Ngọc Kinh thân phận. Dù là có chút bất mãn Lâm Tầm giết quần thánh tiến hành. Nhưng cũng chưa tự mình xuất thủ tiến hành chèn ép. Chỉ là mệnh lệnh hắn không thể không tham gia về sau sẽ mở ra cửu vực tranh bá mà thôi. Bạch Ngọc Kinh thái độ. Cũng làm cho một chút cổ lão đạo thống trái tim băng giá. Dạng này một vị chuẩn đế. Chẳng lẽ đều đã công nhận Lâm Tầm thực lực nhất là Thông Thiên Kiếm Tông. Khi biết được tin tức này lúc. Vô luận là những tông môn kia cao tầng. Vẫn là môn hạ chúng đồ. Tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ có bọn hắn tin tưởng. Bạch Ngọc Kinh chính là bọn hắn khai phái tổ sư sư huyên. Có thể đối mặt Lâm Tầm cái này sát hại dư hưu. Khổ nhai hai vị chân thánh hung thủ. Lại đều cũng không tiến hành truy đến cùng hắn loại thái độ này. Thậm chí có thể bị hiểu thành bỏ qua cho Lâm Tầm một ngựa như thế nào dạng này Thông Thiên Kiếm Tông trên dưới. Một mảnh thương xót. Thần cơ các diệu huyền tiên sinh đã từng xuất hiện. Khoanh tay đứng nhìn. Chưa từng ngăn cản Lâm Tầm sát thánh tiến hành làm tin tức này truyền ra lúc. Lại tại cổ hoang vực bên trong đã dẫn phát một trận phong bạo. Thần cơ các, đây chính là thiên hạ kính ngưỡng thần bí thánh ẩm chi địa một trong, liền bọn hắn. Đều công nhận Lâm Tầm tóm lại. Tại cách này đại thế thứ 10 năm. Tại cách này tuyệt đỉnh chi vực kết thúc cùng ngày. Lâm Tầm danh tự tựu giống như một vòng đại nhật. Chiếu rọi cổ hoang vực trên bầu trời. Dẫn phát thiên hạ chú mục. Nghị luận cùng xôn xao một người. Lại như một cách truyền kỳ. Được tôn sùng là thế hệ trẻ tuổi đương đại thần thoại. Giết ra một cách trước nay chưa từng có uy thế. Giết đến những cái kia cổ lão đạo thống run sợ hãi tình huống như vậy. Kéo dài đến một tháng dư. Mới dần dần bình phục lại. Ai cũng không thể phủ nhận Lâm Tầm đại thế đã thành. Tuyết Tang Thành dùng trồng toàn thành tuyết tang thụ mà nổi tiếng. Từng cây cầu long bàn cách tựa như tuyết tang thụ. Trong gió xếp chán phóng trắng mút ấm ánh. To bằng miệng chén đóa hoa. Nhưng ở thánh vẫn về sau. Những này tuyết bạch hoa tốn. Nhuộm thành trói mắt tiên hồng huyết sắc. Kia huyết sắc thê mỹ làm cho người khác run sợ. Toàn thành hoa tốn. Toàn thành huyết từ đó về sau. Hàng năm tuyết tang hoa nở. Đều là đỏ thắm như máu. Trở thành một việc lưu truyền thiên hạ kỳ quan. Nghe đồn có thật nhiều tu đạo giả tại tuyết tang hoa nở lúc nghe được loáng thoáng thánh nhân thúc thiết thanh âm. Tuyết Tang Thành ba chữ cũng bởi vì bị Xuân Thu bút viết tại Thanh Sử Thư bên trên mà danh truyền vạn cổ, trở thành cổ hoang vực bên trong một tòa rất có sắc thái truyền kỳ danh thành. Tại về sau vô ngần tuế nguyệt bên trong, hấp dẫn không biết bao nhiêu tu đạo giả đến đây thăm danh lam thắng cảnh bằng nay. Tưởng tượng năm đó kia một trận thánh vẫn như mưa huyết chiến, cũng không biết có bao nhiêu tu cái lớn là lâm ma thần cái này ba chữ mà sợ hãi thán phục. Vài ngày sau, xanh tươi trong hạp cốc trong một cái sơn động, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần sáng láng, suy nghĩ sung mãn thông suốt, thần thanh khí sàng. Dùng 9 cái thánh nhân mệnh chống đỡ một viên sát sinh Phật tâm cũng đáng. Lâm Tầm nhổ ngụm chọc khí. Sát sinh Phật tâm là tinh già thánh Phật lưu lại, là một cỗ đế đạo chi lực kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc là chỉ có thể vận dụng một lần. Bây giờ vật này đã biến mất không thấy. Bất quá, trải qua trận này, để Lâm Tầm cũng lãnh hội đến một chút thuộc về đế cảnh cường giả phong thái cùng uy thế, cũng càng thêm kiên định hắn cầu đạo chi tâm. Lần này, vì sao ngươi không mời ta xuất thủ? Thức hải thông thiên bí cảnh bên trong, bỗng nhiên vang lên vị kia thần bí nữ tử thanh lãnh mà mịt mù minh thanh âm. Cái này là nàng lần thứ nhất chủ động mở miệng hỏi thăm. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ý cười, dùng thần thức giao lưu, nói: giết một đám lão xúc sinh mà thôi, không cần làm phiền tiền bối. Xem ra ngươi ngay tại nếm thử trảm trừ trên tâm cảnh đối ta ỉ lại. Không tệ, tuyệt đỉnh 10 năm hoàn toàn chính xác mang cho ngươi đến rất lớn cải biến, có thể tìm hiểu ra điểm này, thật rất không tệ. Nữ tử thanh lãnh thanh âm bên trong hiếm thấy toát ra một tia cảm xúc, tựa như thưởng thức, tựa như cảm khái. Nói đến, nàng nhưng là nhìn lấy Lâm Tầm từng bước một từ nhỏ bé trong quật khởi, có được hôm nay chi thành tựu. Khi xác định Lâm Tầm đã ở trên tâm cảnh, không còn xem chính mình là ỷ vào lúc, làm nàng làm sao có thể không cảm xúc chim ưng con. Cuối cùng cũng có dương cánh đột bay lúc. Cường giả chân chính cũng làm có tự cường độc lập chi tâm, đang cầu xin tác đại đạo trên đường. Nếu chỉ ỷ vào bối cảnh, quyền thế, ngoại vật, người khác trông nom, đời này sắp thành tựu có hạn, tiền bối ngày thế nhưng là gấp sát ta. Về sau như đụng phải vô pháp hóa giải nguy hiểm, ta khẳng định vẫn là hội sẽ cùng ngài tìm kiếm trợ giúp. Lâm Tầm cười khổ vội vàng giải thích. Nói đùa, hắn cũng sẽ không từ bỏ cuối cùng tìm kiếm thần bí nữ tử xuất thủ cơ hội. Đương nhiên, trong lòng của hắn càng có mong cấu ngoan trình, một quyết tâm. Về sau tu hành đạo đồ bên trên, như có thể đã không còn cầu trợ ở thần bí nữ tử thời điểm, kia mới tốt nhất. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 137 chương 1358 lại đi Bạch Ngọc Kinh ỉ lại là trong lòng tặc. Ngươi đã xem hắn giết chết, dù cho là tìm kiếm trợ giúp, cũng cùng ỉ lại không quan hệ. Đây chính là khám phá cùng khám bất phá khác nhau. Nữ tử ngôn từ tùy ý, vẹn vẹn chạm trừ ỉ lại, tự cường mà đứng cũng không đủ. Đối ngươi mà nói, về sau còn tưởng là sẽ vượt qua cổ kim thánh hiền, bao trùm đại đạo số một hùng tâm. Dứt lời, liền yên lặng im ắng. Lâm Tầm hiểu ý cười một tiếng, biết rõ thần bí nữ tử thái độ đối xử với mình đã càng ngày càng không giống với lúc trước. Đại đạo số một, nhớ tới cái từ này, Lâm Tầm tâm cảnh cũng một trận dâng trào. Cái này có thể đại biểu bao trùm đại đạo chỗ cao nhất, cũng có thể đại biểu bao trùm đại đạo chỗ xa nhất, cũng có thể đại biểu trở thành trên đại đạo tối cường một cách từng bước một tới đi. Mơ tưởng xa vời cũng không tốt. Nửa ngày, Lâm Tầm bình tĩnh trở lại, vươn người đứng dậy. Theo tuyệt đỉnh chi vực sau khi quay về nguy cơ đã đạt được giải quyết, tiếp xuống cũng là thời điểm giải quyết một ít chuyện riêng. A Lỗ, về sau nên như thế nào gặp nhau? Lâm Tầm đem A Lỗ, Lão Cáp, Thải Thải theo đại đạo vô trung tháp bên trong Na Di ra. Khi biết được nguy cơ đã giải trừ, A Lỗ quyết định rời đi. Hắn muốn trở về sư phụ bên người, tìm hiểu thân thế của mình bí ẩn. A Lỗ nhích miệng cười nói. Hắc hắc. Khẳng định có cơ hội. Đại ca ngươi hiện tại bây giờ nổi danh như vậy. Còn lo lắng tìm không thấy ngươi a không bằng chúng ta làm ước định đi. Về sau thế tất là muốn bộc phát cửu vực chi tranh. Đến lúc đó. Huyên để chúng ta cùng một chỗ tại chiến trường tụ hợp. Như thế nào lão cáp đề nghị. Tốt A Lỗ thống khoái đáp ứng. Không bao lâu A Lỗ cáo từ rời đi. Lâm Tầm cùng lão cáp đưa mắt nhìn đối phương kia hùng tuấn thân ảnh biến mất. Trong lòng không khỏi một trận buồn vô cớ. Lúc này tách ra. Ngày khác cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Chỉ hy vọng lẫn nhau đều có thể bảo trọng đi. Lâm công tử ta. Ta cũng muốn về nhà. Thải Thải thấp giọng mở miệng, thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia không bỏ. Lâm Tầm cười nói Thải Thải qua một hồi nói không chính xác ta lại nhìn ngươi. A Thải Thải đen nhánh hạnh nhân mắt trợn to. Hình như có chút ít ngoài ý muốn. Vui vẻ nói. Lâm công tử nếu có thể đến. Đây chính là nhất đẳng quý khách. Ta cần phải chuẩn bị cẩn thận thoáng cách nên như thế nào chiêu đãi ngài đấy. Lâm Tầm nói. Có thể ta nên như thế nào đi tìm ngươi vân chức tộc tuy nói không nổi là cực kỳ cường đại cổ lão tộc đàn. Nhưng cũng cực kỳ thần bí. Hắn tộc nhân cực ít xuất hiện thế gian. Ây! Đây là ta dệt túi thơm. Công tử nếu muốn tìm ta. Liền đi vân mộng trạch. Sau đó mở ra cái này túi thơm. Nó liền có thể là công tử chỉ dẫn đường đi. Thải Thải xuất ra một cái màu hồng nhạt túi thơm đưa cho Lâm Tầm. Tốt, vậy ta tự nhận. Lâm Tầm cầm trong tay. Túi thơm mềm mại ôn lương. Thêu lên một đóa vân hà. Rất tinh xào. Còn mang theo một tia thiếu nữ trên thân đặc hữu mùi thơm. Cần phải ta đưa ngươi đoạn đường Lâm Tầm hỏi. Không cần, ta cũng không phải tiểu hài tử, chính mình liền có thể về nhà. Thải Thải cười hì hì quơ quơ trắng muốt tay quay người mà đi. Thiếu nữ thân ảnh tiêm tú tại như hỏa dưới nắng chiều, dần dần đi xa. Muốn bảo chỗ Thải Thải. Ta vẫn chờ ngươi dệt xuất thế bên trên xinh đẹp nhất giá y. Quát ngươi tự tay những rượu mừng đâu. Lão cáp kêu to. A xa xa. Truyền đến thiếu nữ ngượng ngùng tựa như tiếng kêu. Giống như chấn kinh nai con tựa như. Nhanh như chớp tựu biến mất không thấy. Lão cáp không nhìn được vui vẻ thật là một cái cô nương tốt. Ngươi yêu thích Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Ai không thích lão cáp liếc mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định làm Thải Thải tân lang quan đâu. Lâm Tầm mỉm cười. Lão cáp khinh bỉ nói. Bản vương nhất tâm hướng đạo. Cái gì nhi nữ tư tình. Bản vương từ trước đến nay là cực kỳ khinh thường. Huống chi. Trên đời này cũng không có cái nào nữ tử có thể xứng với bản vương. À, con hàng này lại bắt đầu tự biên tự diễn chỗ đắc chí. Lâm Tầm đạp hắn một cước. Nói. Lão cáp. Ngươi đi Linh Bảo Thánh Địa cùng Triệu cô nương tụ hợp. Chờ ta trở về lúc. Chúng ta liền cùng đi tìm tiến về hạ giới con đường. Ngươi đây là muốn đi cái nào lão cáp xứng sờ. Giải. Quyết điểm việc tư. Cuối cùng Lâm Tầm cũng không có nói cho lão cáp muốn đi làm cái gì. Báo thù đích thật là việc tư, hắn không muốn đem lão cáp liên lụy vào. Lão cáp hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi có thể nhất định phải tới. Lâm Tầm gật đầu. Cùng ngày, lão cáp cũng rời đi tiến về Mặt Bạch Châu Linh Bảo Thánh Địa. Đây là tại rời đi tuyệt đỉnh chi vực trước, Lâm Tầm tựu cùng Triệu Cảnh Huyên, lão cáp thương nhị tốt. Tự còn lại một mình ta. Lâm Tầm một mình đứng ở mênh mông thiên địa ở giữa trong lúc nhất thời, lại có chút tịch mịch cảm giác. Chủ nhân còn có ta. Thức hải bên trong Tiểu Ngân nghiêm túc nhắc nhở. Lâm Tầm khẽ giật mình. Sau đó cười lên ha hà. Nói. Đúng. Còn có ngươi. Vậy liền cùng ta cùng đi Bạch Ngọc Kinh đi một lần như thế nào chủ nhân có lệnh. Sao dám không theo Tiểu Ngân cũng hiếm thấy cười lên. Trong ngày thường lãnh khốc khôi ngô khuôn mặt nhỏ. Lại so dương quang đều rực rỡ lóa mắt. Đi Lâm Tầm không chần chờ nữa. Vân Khánh Bạc chết rồi. Nhưng năm đó ồ thành Lâm ra huyết án đồng lõa. Còn vẫn như cũ còn sống. là thời điểm nên giải quyết triệt để thoáng cái. Cổ hoang vực rất lớn. Tại bốn phía đại giới cương thổ khôi phục thống nhất về sau, toàn bộ thiên hạ đều trở nên không giống với lúc trước. Lâm Tầm đi ra hẻm núi, tại trong hư không phi độn mấy canh giờ mới tìm kiếm đến một tòa thành trì. Đi vào thành trì, hắn lúc này mới hiểu rõ đến, chính mình vị trí chi địa chính là nguyên bản thuộc về Nam Huyền giới biên giới chi địa thành trì bên trong. Rộn rộn ràng ràng đường đi, như nước chảy đám người, ồn ào náo động náo nhiệt gào to tiếng giao hàng. Còn có thể thỉnh thoảng trông thấy các tộc sinh linh thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó. Đứng yên trong đó, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được hoảng hốt. Hồng trần vạn trượng, thế tục phồn hoa, hắn đã thật lâu chưa từng trải nghiệm qua. Lại nói cách này Lâm Ma Thần, năm đó đến Tây Hằng giới về sau, liền triển lộ ra cùng thế khác biệt phong mang. Mặc dù yên lặng vô danh, lại dám cùng đương thế cổ lão đạo thống con em cạnh tranh, lại giết lên người đến không chút khách khí. Một cái trong quán trà, một cái người viết tiểu thuyết ngay tại thổ mạt hoành phi chỗ giảng thuật. Tại phủ cận, súng lại rất nhiều khách nhân ở lắng nghe, thỉnh thoảng hội sẽ bộc phát ra một tràng thốt lên. Lâm Tầm giật mình thần sắc dị dạng. Hắn thật không nghĩ đến, chính mình một ít sự tích thế mà bị người viết tiểu thuyết tập kết cố sự, tại chợ búa láng giềng bên trong lưu truyền. Đồng thời xem tình huống còn rất được hoan nghênh. Biểu ca ta thật cùng Lâm Ma Thần có giao tình. Hai người bọn hắn năm đó ở Tây Hằng giới lúc, còn cùng một chỗ tìm kiếm qua cơ duyên chi địa. Quan hệ tốt vô cùng. Ngô miệng rộng, ngươi bọn hắn tự thổi a, cũng không nhìn biểu ca ngươi cái gì tính tình. Cũng xứng cùng Lâm Ma Thần làm bạn tiến lên không bao lâu, Lâm Tầm lại gặp được có người tại tranh chấp cho chuyện nội dung, thì để hắn khóe môi cũng không khỏi run rẩy. Đồng thời, trong lòng của hắn nghi hoặc, cuối cùng tình huống như thế nào, làm sao vô luận đi đến nơi nào đều có thể nghe được liên quan tới chính mình nghị luận. Rất nhanh, Lâm Tầm đi vào trong thành, nơi này có một gốc tiêu tức thụ, bên trên tin tức lá cây chiếu lấp lánh. Rất nhiều thân ảnh chính hội tụ tại kia. Lâm Tầm đến gần xem xét, lập tức liền hiểu, kia tiêu tức thủ bên trên tin tức gần như hơn phân nửa đều cùng mình có quan hệ. Cái gì tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân, thiên kiêu kim bảng đệ nhất nhân, cái gì lúc ấy thần thoại, thế hệ trẻ tuổi một gốc siêu quần xuất chúng cái thế cử đầu, các loại cổ quái kỳ lạ danh hiệu đều bị quan tại Lâm Tầm trên đầu. Nhưng vô luận là cách nào một tin tức, gần như đều sẽ nâng lên mấy ngày trước kia một trận sát thánh huyết chiến. Lâm Tầm nhìn thấy cách này, cuối cùng triệt để minh bạch. Chính mình, đây là thành thiên hạ chú mục danh nhân á. Cách này khiến Lâm Tầm trong lòng không còn gì để nói. Còn tốt hắn lần này tiến vào trong thành trước, dùng sửa đổi dung mạo dịch mạo, trừ phi là thánh nhân. Nếu không, dùng hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, những người khác là đoạn không có khả năng phát hiện diện mục thật của hắn. Viết đều là thứ đồ gì không bao lâu, Lâm Tầm sắc mặt tối đen. Chỉ thấy trong đó một tin tức bên trên ghi lại một chút hắn cùng Kỷ Tinh Giao, Bạch Linh Tê, Lạc Xà, Nhạc Thải Vi, Triệu Cảnh Huyên các loại chờ chút nữ tử mập mờ sự tình. Cái này rõ ràng là tin đồn thất thiệt. Hết lần này tới lần khác bị phát bố tin tức người viết cực kỳ mập mờ, tựa như trong thế tục phong hoa tuyết nguyệt tình yêu cố sự tựa như. Đáng sợ nhất là, phàm là chú ý đến tin tức này người đều là tỏ vẻ ra là chưa từng có hứng thú cùng phản ứng. Nam tử nhìn thấy đều là một mặt cực kỳ hâm mộ, cảm khái, sợ hãi, thán phục. Mà nữ tử nhìn thấy thì một bộ đau lòng, buồn vô cớ, ghen ghét bộ dáng, còn có trực tiếp liền mắng Lâm Tầm phong lưu thành tính, phẩm hạnh không đoan. Lâm Tầm mặt đều đen, những chuyện này có thể hoàn toàn liền là giả dối không có thật, là nói bừa loạn tạo. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn vô pháp giải thích, trách không được thế nhân đối phong ngữ tộc vừa yêu vừa hận. Lâm Tầm âm thầm mài răng. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Lâm Tầm đại khái hiểu rõ một chút làm Kim Thiên phát xuống sinh sự tình, liền phiêu nhiên mà đi, tiến về Bạch Ngọc Kinh. Hắn dùng Hảo Vũ Phương Chu đi đường, trên đường bắt đầu lĩnh hội cùng tu luyện Thái Huyền Kiếm Kinh truyền thừa. Nửa tháng sau, Lâm Tầm tiến vào Bạch Ngọc Kinh địa giới. Lúc này, tại hắn tâm hồn bên trong, dùng xúc dưỡng ra một cỗ Thái Huyền chân đế. Này chân đế hiện lên hình kiếm, trong suốt ấm ánh, chìm nổi tại tinh yên thôn không đạo lực lượng bên trong. Thân kiếm bên trong dung nạp lấy Lâm Tầm tự thân đạo hạnh cùng tinh khí thần chi lực. Kiếm này lại bị coi là Thái Huyền tâm kiếm. Chỉ có dùng huyền tâm kiếm lực lượng mới có thể cùng trưởng khống ngự dùng thai nghén tại thân thể cách khác huyệt khiếu bên trong Thái Huyền kiếm khí bây giờ. Lâm Tầm chỉ tính sơ khuy môn kính, vừa mới bắt đầu thai nghén Thái Huyền tâm kiếm, nhưng đã là một cái rất không tệ bắt đầu. Về sau, hắn chỉ cần đi theo kiếm kinh áo nghĩa, từng bước một tại quanh thân huyệt khiếu bên trong thai nghén kiếm khí là được rồi. Chỉ là mỗi một tia kiếm khí thai nghén có thể đại không dễ dàng, không chỉ không lưu loát, lại cực kỳ khảo nghiệm tu đạo giả tâm tính cùng đối kiếm đạo lý giải. Nếu không đến hắn pháp, cả một đời cũng đừng hòng tu luyện ra 800.000.000 kiếm khí. Tại Lâm Tầm tiến vào Bạch Ngọc Kinh lúc, Thông Thiên Kiếm Tông Vân Quang Điện, đây là nội môn trưởng lão Mông Thu Tĩnh tu hành chi địa. Làm sao bây giờ? Hắn giết Vân Khánh Bạch, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Liền thánh nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đâu có thể nào là đối thủ của hắn. Triệu Cảnh Chăn lo lắng khó có thể bình an, tại trong đại điện đi tới đi lui. Theo biết được Lâm Tầm dùng sức một mình giết chết 9 vị thánh nhân tin tức về sau, hắn liền ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên. Theo thời gian chuyển rời, tính khí càng ngày càng bực bội. Cảnh Chăn, tại cái này Thông Thiên Kiếm Tông, ai cũng không làm gì được chúng ta. Một bên, Mông Dung nhíu mày, có chút bất mãn Triệu Cảnh Chăn biểu hiện quá mức thất thố. Chẳng phải một người trẻ tuổi mà thôi, giết mấy cái thánh nhân hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý. Nhưng là hắn chẳng lẽ còn dám giết nhập Thông Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu Chiến Kỷ 137 chương 1359? Năm đó chân tướng để tay lên ngực tự hỏi. Khi biết được Lâm Tầm giết chết quần thánh tin tức lúc, Mông Dung cũng vì vậy mà sợ hãi cùng sợ hãi không thôi. Làm đã từng Tử Diệu Đế Quốc Đại Đế phi tử, chỉ có Mông Dung chính mình tin tưởng. Năm đó Lâm gia cái kia Hải Nhi có được bản nguyên linh mạch tin tức là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Có thể nói Lâm gia kia một trận huyết tinh sự kiện, chủ hung có lẽ là Vân Khánh Bạch, nhưng đồng lõa tất nhiên cùng nàng thoát không ra liên quan. Có thể Mông Dung cũng không sợ. Nơi này là Thông Thiên Kiếm Tông, kia Lâm Tầm chỗ này có thể có lá gan giết tới nghe tin tức nói. Người này bây giờ mới bất quá trường sinh thất kiếp cảnh tu vi, sở dĩ có thể giết quần thánh, đơn giản là mượn ngoại lực thôi. Mẫu thân, chúng ta không có khả năng cả một đời đều ở tại Thông Thiên Kiếm Tông không đi ra. Triệu Cảnh Chăn bực bội vô cùng. Hắn biết rõ, dùng Lâm Tầm tính cách, khẳng định cũng không sẽ bỏ qua bọn hắn. Sự tình có chút không ổn. Trên tông môn dưới ngay tại điều tra Vân Khánh Bạch nguyên nhân cái chết. Như bị trưởng giáo biết rõ, Vân Khánh Bạch năm đó cùng Lâm Tầm phía sau gia tộc kết thù, là bởi vì chúng ta mà lên, chắc chắn sẽ không tha thứ chúng ta. Bỗng dưng, Mông Thu Tĩnh kia thân ảnh cao lớn đi vào Vân Quang Điện, thần sắc âm trầm, hai đầu lông mày đều là thần sắc lo lắng. Hắn là Mông Dung phụ thân Triệu Cảnh Chăn ông ngoại. Cái này, Mông Dung lập tức bị kinh đến. Triệu Cảnh Chăn cũng toàn thân cứng đờ, sắc mặt đại biến. Vân Khánh Bạch cướp đi Lâm Tầm bản nguyên linh mạch sự tình, toàn bộ Thông Thiên Kiếm Tông chỉ có chút ít mấy người biết rõ. Một khi bảo lộ ra, tất nhiên sẽ dẫn phát tông môn tức giận. Bọn hắn khẳng định trốn không thoát liên quan. Mông Dung, ngươi mang Triệu Cảnh Chăn rời đi đi. Mông Thu Tĩnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hồi hạ giới đi tìm kiếm Triệu Nguyên Cực trợ giúp. Cảnh Chăn thế nhưng là hắn thân nhi tử. Hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Hắn Mông Dung toàn thân run lên. Sắc mặt biến đổi bất định. Nam nhân kia. Chấp trường Tử Diệu Đế Quốc. Lòng dạ như biển. Uy thế thao thiên. Dù là từng thân là hắn phi tử. Có thể Mông Dung cũng chưa từng xem hiểu cái này nam nhân. Hắn tựa như một điều bí ẩn. Thâm bất khả chắc. Mà Thiết Huyết Vô Tình nếu như không tất yếu. Nàng thà rằng cả một đời không gặp lại người này. Ông ngoại, phụ thân ta sẽ chỉ làm ta đi thủ Hoàng Lăng, thà rằng như vậy, ta thà rằng lưu thông Thiên Kiếm Tông. Triệu Cảnh Chăn cũng luống cuống. Tại hắn trong ấn tượng, phụ thân đơn giản liền là một cái đáng sợ vô cùng tồn tại. Trong mắt hắn, chỉ có thiên hạ cùng đại đạo. Tại hoàng thất một đám, con em bên trong, duy nhất có thể vào trong mắt phụ thân chỉ có Triệu Cảnh Huyên một người đi thôi. Mông Thu tỉnh tựa như tâm ý đã quyết. Ta sẽ vì các ngươi mở ra thông hướng hạ giới kết giới tiết điểm. Lần này sau khi trở về, cũng không cần trở lại nữa tiến về hạ giới thông đạo. Đều sớm đã đứt gãy. Mông Thu tỉnh tin tưởng. Trừ phi Lâm Tầm cũng có thể nắm giữ tương tự kết giới tiết điểm. Nếu không, đời này mơ tưởng lại trở về hồi trở lại hạ giới. Mông Dung thần sắc âm tình bất định, hồi lâu mới hít sâu một hơi, gật đầu đáp ứng. Mà Triệu Cảnh Chăn thì thất hồn lạc phách như bị rút sạch sở hữu khí lực. Hắn biết rõ, dù là liền là trở về hạ giới, chờ đợi chính mình, cũng nhất định là tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Cả đời làm một cái thủ lăng người. Thông Thiên Kiếm Tông phía sau núi có 36 ngọn núi. Không bao lâu, Mông Thu Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở trong đó một ngọn núi trước. Một chút thông báo, liền tiến vào dưới ngọn núi. Một tòa sâu thẳm đường núi chỗ sâu. Đường núi cuối cùng là một cái cự đại dung nham trì. Hỏa hồng dung nham lăn lộn, tản mát ra nóng rực vô song khiếp người khí tức. Một thanh đen nhánh thần kiếm chìm nổi dung nham trong ao, lộ ra vô cùng thần bí. Đại nhân, sự tình cực có thể muốn bại lộ. Mông Thu Tỉnh khom mình hành lễ, thanh âm trầm thấp, sắc mặt lại mang theo một tia khó nén e ngại. Ta nghe nói. Bỗng dưng, một đạo hư vô tựa như thân ảnh theo kia một thanh sơn hắc thần kiếm thượng phù hiện ra. Nhìn kỹ lại, kia là một cái thần sắc cực kỳ đạm mạc lão giả. Râu tóc sạch sẽ, đôi mắt như một đôi như mặt trời rực rỡ, lưu truyền đáng sợ hỏa quang. Năm đó là ta đem Vân Khánh Bạch người này theo một cái cằn cỗi trong thôn trang nhỏ đưa vào tông môn, cũng là ta một tay đem nó bồi dưỡng thành người, vốn nghĩ để hắn trở thành tuyệt đỉnh một đời nhân vật lãnh tụ. Đáng tiếc lại đúng là cờ kém một chiêu. Lão già than nhẹ, lại vô tình tự ba động. Vân Khánh Bạch là một cái rất trọng yếu quân cờ. Ta đem hết thảy tâm huyết đều ký thác hắn trên thân. Liền chờ tuyệt đỉnh chi vực kết thúc về sau, liền để hắn nhận kế hoạch của chúng ta. Lão giả thân ảnh nhược hư huyễn tựa như phiêu phù ở sơn hắc thần kiếm phía trên. Hiện tại liền là lại bồi dưỡng một cái truyền nhân cũng đã tới không bằng. Không ngoài 10 năm, cửu vực chi tranh liền sẽ mở ra. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm kế hoạch, triệt để thất bại. Lão giả nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong nổi lên nồng đậm không cam lòng cùng hận ý. Cái này đáng chết Vân Khánh Bạch, hủy đại sự của ta. Đơn giản quá không chúng dùng dựa theo kế hoạch. Như hắn trở thành cái này cổ hoang vực tuyệt đỉnh hạng người bên trong đệ nhất nhân, bằng vào tầm ảnh hưởng của hắn, có thể đủ tại cửu vực chi tranh tiến đến lúc phát huy ra cực mấu chốt tác dụng. Như kế hoạch thuận lợi thi triển xuống dưới, thậm chí có thể nhất cử diệt đi cổ hoang vực sở hữu thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật. Thế nhưng là, nói đến đây, lão già thần sắc đã trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn hết lần này tới lần khác bị giết oanh một cỗ kinh khủng sát cơ theo trên người lão già khuyết tán. Quá mức kinh khủng, lệnh làm Mông Thu Tỉnh đều toàn thân cứng đờ, toàn thân như rơi vào hầm băng. Đáng hận a, lão giả than thở thần sắc buồn bực. Không có ai biết hắn tại Vân Khánh Bạch trên thân bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng đại giới. Nhưng bây giờ, theo Vân Khánh Bạch chết, hết thảy đều thay đổi đông lưu. Cái này khiến hắn làm sao không hận đại nhân. Năm đó ở tiến về hạ giới lúc, vì sao không thể giết kia Lâm Tầm Mông Thu Tỉnh do dự hồi lâu. Nhìn không được hỏi. Hừ, lão giả sầm mặt lại, thần sắc băng lãnh, nói: chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, người này thân thế thật không đơn giản. Lúc ấy, ta vốn muốn đem Lâm ra toàn bộ mạt sát, không lưu người sống. Nhưng ở xuất thủ lúc, lại bị một cách chạy đến nghĩ cách cứu viện người này mẫu thân người thần bí cản trở. Người này chẳng những đem Lâm Tầm người này cứu đi, còn phá vỡ ta bày ra kết giới lực lượng, kinh động đến hạ giới những đại nhân vật kia. Nói đến đây, lão giả trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc, tựa như kiêng kỵ, cũng tựa như nghi hoặc. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, kia hạ giới bên trong lại vẫn có dấu chân chính đế cảnh nhân vật. Cái gì Mông Thu Tỉnh như bị sét đánh, tựa như cả người đều mộng tại kia. Hạ giới là bực nào cằn cỗi, bị cổ hoang vực coi là vứt bỏ chi địa tồn tại. Nơi đó vì sao lại có đế cảnh? Hừ, nếu không phải như thế, ngươi cho rằng bằng lực lượng của ta còn giết không được một bầy kiến hôi đồ vật? Lão giả hừ lạnh. Đáng tiếc, lúc ấy ta căn bản không dám lưu lại, chỉ có thể mang theo Vân Khánh Bạch vội vàng rời đi. Nếu không, nhất định có thể biết rõ đến tột cùng là cái nào đế cảnh tỏa trấn tại kia hạ giới bên trong. Mông Thu Tỉnh thần sắc biến ảo bất định. Hắn biết rõ lão giả thực lực khủng bố đến mức nào. Nếu không phải vì che giấu tung tích, không bị cổ hoang vượt bên trong những cái kia những lão già phát giác, dùng sức mạnh của ông lão, căn bản không sợ bất luận cái gì thánh nhân vương tầng thứ tồn tại đại nhân. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mông Thu Tỉnh nhìn không được hỏi. Kế hoạch thất bại, ta lưu tại cái này cổ hoang vượt bên trong cũng đã không phát huy được tác dụng, chỉ có rời đi. Lão giả thanh âm trầm thấp, tựa như rất không cam lòng. Đại nhân, ngài là muốn trở về cố thổ sao kia? Ta đây Mông Thu Tỉnh truy vấn. Ngươi tự tạm thời lưu lại đi, về sau nếu có cần dùng đến ngươi thời điểm, ta tự sẽ cùng ngươi liên hệ. Lão giả làm ra quyết đoán, nói. Hắn tay áo vung lên, một cái bình ngọc ném ra ngoài, nhét vào Mông Thu Tỉnh dưới chân. Đây là khóa tâm chú giải dược, tổng cộng có 100 khỏa, đủ có thể khiến ngươi tại trong vòng 100 năm không ngờ gặp phản phệ. Mông Thu Tỉnh sắc mặt biến đổi, vội la lên: đại nhân, nhưng nếu 100 năm về sau đâu? 100 năm về sau? Ha ha, có lẽ cái này cổ hoang vực đều đã sớm bị công phá, đến lúc đó ta tự sẽ đến đây vì ngươi triệt để lộ khóa tâm chú. Lão giả cười nhạt một tiếng. Không bao lâu, Mông Thu Tỉnh thất hồn lạc phách rời đi hang núi này. Nhìn xem sáng rỡ sắc trời, hắn lại cảm giác vô cùng chướng mắt. Chỉ lưu ta 100 năm sinh mệnh, ngươi thật ác độc. Trong lòng của hắn oán hận không chịu nổi, nhiều lần sinh ra xúc động, muốn đem thân phận của lão giả này để lộ, triệt để lộ ra ánh sáng. Nhưng cuối cùng, Mông Thu Tỉnh vẫn là nhịn được. Cái này một ngày, Thông Thiên Kiếm Tông chuyển ra kinh thiên tin dữ. Những năm này một mực tại phía sau núi hỏa nham bên trong thần trì bế quan một vị tên là Phiền Đủ Lão Tổ. Trong tu luyện bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết trong lúc nhất thời, Thông Thiên Kiếm Tông trên dưới đều là cực kỳ bi ai. Phiền Tề Lão Tổ thế nhưng là một vị chân thánh, lại cứ như vậy chết rồi. Trước có Dư Hưu, Khổ Nhai vẫn lạc, hôm nay lại có Phiền Tề Lão Tổ vẫn lạc. Đôi này Thông Thiên Kiếm Tông đả kích thực sự quá lớn. Chỉ có Mông Thu Tỉnh trong lòng cười lạnh không thôi. Phiền Tề Lão Tổ sớm tại 100 năm trước đã chết rồi, những năm này chẳng qua là bị người chiếm cứ thể xác thôi. Bây giờ người kia đã rời đi thân thể xác, tự nhiên là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Làm Lâm Tầm tiến vào Bạch Ngọc Kinh lúc, cũng trước tiên nghe nói Thông Thiên Kiếm Tông Phiền Tề Lão Tổ bởi vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc tin tức. Trong lúc nhất thời, hắn cũng một trận sợ run. Dạng này một cái thánh nhân lại hồi sẽ bởi vì tu luyện mà chết, thánh đạo con đường tu luyện thật có như vậy hung hiểm rất nhanh. Lâm Tầm liền không lại để ý tới những thứ này. Hắn này đến Bạch Ngọc Kinh chỉ vì diệt trừ năm đó sát hại Lâm gia dòng chính thân nhân đồng lõa. Hai ngày sau, Lâm Tầm rốt cuộc dò thăm cần có các loại tin tức, đồng thời khóa chặt mục tiêu, một cái tên là Tống Thanh Vân nam tử. Vấn đạo tiểu lâu. Tầng 2. Một đám thanh niên tài tuấn ngay tại tụ hội. Ngồi ở vị trí đầu là cả người khoác trên vai vũ y, thần sắc kiêu căng thanh niên. Hắn tên Tống Thanh Vân, Thông Thiên Kiếm Tông nổi môn truyền nhân, thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, có được diễn luân cảnh tu vi. Tuy chỉ có diễn luân cảnh tu vi, hắn lại nghiễm nhiên trở thành đang ngồi nhân vật tiêu điểm. Mọi người như là trúc tinh cùng nguyệt, quay chung quanh hắn mà ngồi. Tống huynh, ngài nhưng biết phiền tề lão tổ vẫn lạc chân tướng, đây chính là một vị thánh nhân a. Như thế nào tựu như vậy về cõi tiên, có người không kiên nhẫn hỏi. Tống Thanh Vân sầm mặt lại. Bực này cơ mật sự tình, há lại các ngươi có thể lung tung tìm hiểu, mọi người nhất thời ngượng ngùng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người mặc màu xanh nhạt quần áo người trẻ tuổi đi đến tầng 2. Hướng Tống Thanh Vân bọn người trực tiếp đi tới. Ánh mắt của hắn quét qua tựu rơi vào ngồi ở vị trí đầu trên bàn tiệc Tống Thanh Vân trên thân. Tống Thanh Vân người trẻ tuổi hỏi. Lập tức đang ngồi đều là nhíu mày. Tăng thêm đưa lên một chương này lượng tin tức hơi lớn. Mời đồng hải bọn họ lưu tâm. Mặt khác, vô cùng nghiêm túc thành khẩn cầu đặt mua Thiên Kiêu Chiến Kỷ 137 chương 1360 dụ địch làm càn. Không đợi Tống Thanh Vân mở miệng, đã có người vỗ bàn đứng dậy. Đây là một cái hoa bào nam tử, xem xét liền là đại tộc con em. Hắn chỉ vào Lâm Tầm, khiển trách quát mắng. Ánh mắt ngươi mù, không thấy được chúng ta đang tụ hội sao? Những người khác cũng đều không vui. Cái này đột nhiên đi đến tiểu lâu tầng 2 người trẻ tuổi chính là Lâm Tầm. Hắn liếc qua hoa bào nam tử, cái sau toàn thân cứng đờ, toàn thân đều là khẽ run rẩy, tựu giống như bị thiên thần nhìn lướt qua, sinh lòng đại khủng bố. Phù phù, hắn hai đầu gối mềm nhũn, đúng là một lần nữa tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt ngốc trệ. Lập tức ngồi đầy phải sợ hãi. Đúng lúc này Tống Thanh Vân ánh mắt chớp động, nói bằng hữu tìm Tống mố có việc. Lâm Tầm nói theo ta đi. Dứt lời hắn quay người mà đi. Từ đầu đến cuối chỉ nói hai câu nói. Câu đầu tiên là Tống Thanh Vân đây là tại xác nhận mục tiêu thân phận. Câu thứ hai là cùng ta đi. Rất bình thản ba chữ. Thậm chí để cho người ta trải nghiệm không đến bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn. Có thể khiến trong lòng mọi người kinh hãi. Là một tích tắc này đang nghe cái này ba chữ về sau, Tống Thanh Vân lại trực tiếp đứng dậy đi theo mà đi. Cho đến Lâm Tầm cùng Tống Thanh Vân thân ảnh biến mất. Đang ngồi mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Không hiểu ra sao. Chẳng lẽ người xa lạ này cùng Tống Thanh Vân nhận biết, bọn hắn xem không hiểu. Bởi vì bọn hắn căn bản không rõ ràng. Dùng Lâm Tầm kia trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương cảnh uy hiếp. Coi như dùng tại Tống Thanh Vân dạng này một cách mới diễn luân cảnh tu vi cường giả trên thân lúc. Trong chốc lát. Đều đủ để cướp đoạt hắn thần phách. Khống chế hắn tâm hồn. Ngoài thành. Một tòa sơn khâu trong bóng tối. Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Tay áo vung lên. Tống Thanh Vân thân ảnh liền lăn rơi xuống đất. Giờ phút này. Tống Thanh Vân mới thanh tỉnh lại. Sắc mặt đại biến. Run giọng nói. Vị tiền bối này. Sư tôn ta chính là Thông Thiên Kiếm Tông nổi môn trưởng lão Mông Thu Tịnh. Như vãn bối có đắc tội ngài địa phương. Còn xin nể tình sư tôn ta trên mặt. Khoan thứ một hai. Làm Thông Thiên Kiếm Tông nổi môn truyền nhân. Hắn làm sao nhìn không ra. Trước mắt vị này người trẻ tuổi. Cực có thể là một vị vương cảnh lão quái vật Mông Thu Tịnh quan môn đại đệ tử. Tìm liền là ngươi. Lâm Tầm thuận miệng nói, ta cần ngươi giúp ta một sự kiện, nếu là phối hợp, liền không cần lo lắng cho tính mạng. Không đợi nói xong, Tống Thanh Vân liền vội vàng gật đầu. Phối hợp. Nhất định phối hợp. Lâm Tầm khẽ giật mình. Gia hỏa này cũng quá không có cốt khí. cùng đồng dạng xuất thân thông thiên kiếm tông Vân Khánh Bạch so sánh, hoàn toàn liền là một cái thiên thượng một cái dưới đất. Ta cần hiểu rõ một ít chuyện. Ngươi tốt nhất đừng chống cự. Bởi vì chống cự cũng vô dụng. Ngược lại sẽ để cho ngươi gặp không tưởng tượng nổi thống khổ. Lâm Tầm cũng lười tại một cái nhát gan hạng người bên trên lãng phí thời gian. Trực tiếp phân phó. Tiểu Ngân. Đến lượt ngươi xuất thủ. Sưu Tiểu Ngân thân ảnh lướt đi, giống như một vòng ngân mang chui vào Tống Thanh Vân mi tâm thức hải bên trong. Ngươi, ngươi muốn. Tống Thanh Vân kinh hãi, còn không đợi chống cự, thần sắc hắn tựu ngốc trệ tại kia, giống như thần hồn xuất khiếu. Lâm Tầm yên lặng chờ đợi. Tiểu Ngân là phệ thần trùng hậu duệ, dùng cái kia đều đã đặt chân trường sinh kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả thủ đoạn. Có thể đủ đem Tống Thanh Vân thần hồn bên trong hết thảy ký ức lấy ra đồng thời. Còn có thể cam đoan là chân thật ký ức. Không ngờ bị lừa bịp. Chủ nhân có thể. Một lát sau Tiểu Ngân thân ảnh lướt đi, lộ ra rất nhẹ nhàng. Lâm Tầm gật đầu. Tại hắn trong kế hoạch. Lần này muốn giết Mông Thu Tỉnh. Mông Dung. Cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn. Không có khả năng đi xông vào Thông Thiên Kiếm Tông. Chỉ có thể khác mưu lối của hắn. Đi qua hai ngày tìm hiểu, hắn cuối cùng tuyển định Tống Thanh Vân. Người này là Mông Thu Tỉnh quan môn đại đệ tử. Rất thù Mông Thu Tỉnh coi trọng. Nghiễm nhiên đem nó coi là có thể kế thừa y bát đệ nhất truyền nhân. Dựa theo Lâm Tầm ý nghĩ. Chỉ cần trưởng khống Tống Thanh Vân. Liền có thể dùng kế. Đem Mông Thu Tỉnh theo Thông Thiên Kiếm Tông bên trong dẫn dụ ra. Đến lúc đó. Chỉ cần trưởng khống Mông Thu Tỉnh. Mông Dung cùng Triệu Cảnh Chăn hai cái này chỉ có thể dựa vào Thông Thiên Kiếm Tông phù hộ mà sống sót nhân vật. Cũng chú định chạy không thoát. Chủ nhân, ta từ đây người trong trí nhớ phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Tiểu Ngân thần sắc cổ quái nói. Chuyện gì Lâm Tầm hỏi. Tiểu Ngân nói. Gia hỏa này. Đúng là Mông Thu Tỉnh con riêng chỉ bất quá một mực bị Mông Thu Tỉnh lén gạt đi. Liền Thông Thiên Kiếm Tông những người khác không biết. Lâm Tầm thần sắc cũng lập tức trở nên dị dạng. Trách không được hèn nhát như thế một tên. Còn có thể bị Mông Thu Tỉnh coi trọng như thế cùng tài bồi. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Xem ra kế hoạch của chúng ta muốn thay đổi một chút. Lâm Tầm nhìn xem trên đất Tống Thanh Vân như có điều suy nghĩ. Làm trời xế chiều. Trong thành tuôn ra một tin tức quan trọng Thông Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử Tống Thanh Vân. Bởi vì trắng trợn cướp đoạt một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Bị một vị đi ngang qua cao nhân phát hiện. Dưới cơn nóng giận đem nó bắt giữ. Buộc chặt tại cửa thành phía trên thì trúc toàn thành sôi trào. Cách này Bạch Ngọc Kinh thế nhưng là Thông Thiên Kiếm Tông địa bàn. Bây giờ lại có người lại bắt giữ Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân. Treo đầu tường thì chúng. Lá gan này thật là đủ lớn đồng thời. Làm trời xế chiều trong thành rất nhiều người đều nhìn thấy. Tống Thanh Vân hoàn toàn chính xác bị vây ở trên đầu thành. Cả người tóc tai bù xù. Rõ ràng lâm vào hôn mê. Cái này là ai làm vô số người nghi hoặc? Đây quả thực là đang đánh Thông Thiên Kiếm Tông mặt. Ai? Thời buổi rối loạn a. Những ngày này. Thông Thiên Kiếm Tông lần lượt có ba vị thánh nhân vẫn lạc. Sớm đã làm cả tông môn dung chuyển bất an. Bây giờ cái này Tống Thanh Vân cũng bị buộc chặt thì chúng. Đây là cho rằng Thông Thiên Kiếm Tông uy thế đã lớn không bằng trước, rất nhiều người than thở. Hừ, ta đã sớm nghe nói qua. Cái này Tống Thanh Vân tính tình sốc nổi, tham hoa háo sắc. Hắn cũng không phải lần thứ nhất làm loại này trắng trợn cướp đoạt nữ tử sự tình. Chỉ bất quá lần này. Ha ha, hẳn là đá vào tấm sắt chọc phải không nên trêu chọc người cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Cùng ngày ban đêm tin tức tựu truyền vào Thông Thiên Kiếm Tông, gây nên rất nhiều xôn xao. Vân Quang Điện. Mông Thu Tỉnh biết được tin tức này lúc. Trên mặt thanh quang lói lên. Trong lòng nổi giận. Tại cơn mưa gió này phiêu diêu thời điểm. Nhiệt tử kia lại còn có suy nghĩ đi làm bực này chuyện xấu xa khinh người quá đáng. Lại tuyệt không đem chúng ta Thông Thiên Kiếm Tông để ở trong mắt. Vô luận là ai làm. Đều phải giết. Răn đe sư tôn. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hành động đi. Tống sư huyên bị treo thì chúng. Cái này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vân Quang Điện, lần lượt có đệ tử thân ảnh xuất hiện, từng cách lòng đầy căm phẫn, kêu gào muốn giết đi qua, giải cứu Tống Thanh Vân. Ngậm miệng còn không ngại mất mặt sao? Mông Thu Tình hét to một câu, mọi người cấm như ve mùa đông. Mông sư đệ, Tống Thanh Vân là ngươi quan môn đệ tử đi, cái này chuyện xấu chính ngươi đến xử lý đi. Dưới ban ngày ban mặt, lại đi làm mực này ti tiện vô sỉ sự tình, tội lỗi khó thoát. Ta cần một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bỗng dưng, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm tại Vân Quang Điện trên không vang lên. Vâng, trưởng môn sư huyên. Mông Thu Tình biến sắc, vội vàng chắp tay hành lễ. Mông sư đệ, gần nhất chúng ta tông môn tai họa liên tục, trên dưới dung chuyển, tựa như chuyện như thế, ta hy vọng về sau không cần phát sinh. Kia một đạo thanh âm uy nghiêm dứt lời, liền biến mất không thấy. Mông Thu Tình sắc mặt đát là âm trầm như nước, trong lòng hận không thể một bàn tay chụp chết cái kia nghiệt tử, chỉ làm cho chính mình thêm loạn. Các ngươi đều lui ra đi, ta tự mình đi xem một cái. Nửa ngày, Mông Thu Tình mới hít thở sâu một hơi, phất tay xua tan một đám truyền nhân, đứng tại chỗ yên lặng suy nghĩ một lát. Cuối cùng, Mông Thu Tình dậm chân một cái, thân ảnh đằng không mà lên, hướng nơi chân trời xa lao đi. Ta ngược lại muốn xem ai lớn như vậy gan chó, dám làm nhục ta như vậy. Nhi bóng đêm tầng mây bên trong, Mông Thu Tình sắc mặt băng lãnh, trong lòng sát cơ bốc hơi. Gần nhất thực sự có quá nhiều tai họa phát sinh, để Mông Thu Tình cũng góp nhặt một bụng tức giận, bây giờ lại đều khi dễ đến trên đầu của hắn. Cái này khiến hắn lại không cách nào ẩn nhẫn. U, vinh, quy, quy, mơ. Không đúng, như thế nào vô duyên vô cớ địa, hết lần này tới lần khác tại hôm nay phát sinh chuyện thế này. Giữa ban ngày, Thanh Vân đứa bé kia đâu có thể nào sẽ làm ra bực này chuyện ngu xuẩn, còn hết lần này tới lần khác bị người cho đuổi kịp nửa đường bên trên. Mông Thu Tỉnh bỗng nhiên nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Huống chi, thiên hạ ai không biết, cái này Bạch Ngọc Kinh chính là Thông Thiên Kiếm Tông địa bàn. Trừ phi là ngớ ngẩn, ai dám tại trước mắt bao người nhục nhã Thông Thiên Kiếm Tông nổi môn đệ tử ngại chán sống. Mông Thu Tình càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Làm một vị vương cảnh lão quái vật, đời này của hắn trải qua âm mưu dương mưu vô số kể. Trước đó sở dĩ nổi giận, là bị lửa giận làm đầu óc choáng váng. Hiện tại tỉnh táo tưởng tượng, lập tức tự phát giác được kỳ quặc. Chẳng lẽ là muốn đối phó của ta? Mông Thu Tình bỗng nhiên dừng bước, bằng hư mà đứng. Bóng đêm như mực, một tia ảm đạm tinh quang theo tầng mây gạt ra, đem hắn sắc mặt làm nổi bật đến âm tình bất định. Lại hướng phía trước không đủ ngàn dặm chi địa, liền là Tống Thanh Vân bị trói thành trì. Nhưng lúc này, Mông Thu Tỉnh lại cảm giác kia một tòa thành bên trong đã sớm bị nhân tinh tâm biên chế một tấm lưới, liền chờ chính mình một đầu đụng đi qua. Hắn càng thêm do dự, nội tâm giãy giụa bất định. Không có ai biết, Tống Thanh Vân kỳ thực là hắn thân sinh cốt nhục. Làm phụ thân, hắn chỗ này có thể thấy chết không cứu. Nhưng nếu đây là một cái nhắm vào mình âm mưu, đâu đến cùng cứu hay là không cứu? Mông Thu Tình nhất thời cũng cảm giác dơ lên khó khăn định. Nếu là muốn đối phó chính mình, đến tột cùng là ai sẽ làm như vậy? Liền thân phận cũng không dám tiết lộ, lại chỉ có thể cầm Thanh Vân đến bức hiếp ta xuất hiện. Sẽ không phải là kia ác đồ? Bỗng nhiên, Mông Thu Tình trong đầu hiện ra một cái tên, Lâm Tầm. Lập tức hắn toàn thân phát lạnh, hít vào khí lạnh. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, khẳng định là người này, cũng chỉ có người này mới có động cơ bố cục tới đối phó chính mình. Lúc trước hắn đã đoán được, theo Vân Khánh Bạch chết mất, Lâm Tầm khẳng định hội sẽ rảnh tay đối phó hắn cùng Mông Dung, Triệu Cảnh Chăn. Thế là hắn sớm một bước đem Mông Dung cùng Triệu Cảnh Chăn đưa tiến. Cái này vốn chỉ là phòng ngừa chu đáo một loại cách làm, nhưng Mông Thu Tình lại không nghĩ rằng, Lâm Tầm lại sẽ đến nhanh như vậy không được. Nhất định phải trở về Mông Thu Tỉnh cắn răng một cái. Làm ra quyết đoán. Quay đầu liền chạy. Lâm Tầm người này, liền thánh nhân cũng có thể giết chết. Chính mình cũng chú định không thể nào là đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể bỏ qua Thanh Vân đứa nhỏ này. Đến bảo toàn chính mình. Chỉ cần trốn ở Thông Thiên Kiếm Tông không ra. Lượng hắn Lâm Tầm có thao thiên thủ đoạn. Cũng vô kế khả thi, chỉ là đáng tiếc Thanh Vân. Mông Thu Tỉnh trong lòng như dao cắt tựa như. Cảm nhận được một loại không nói ra được bi thương cùng phẫn nộ. Cũng có một loại không nói ra được may mắn. Có lẽ là may mắn khám phá một cái sát thân chi kiếp. Tóm lại, Mông Thu Tỉnh thời khắc này tâm cảnh rất phức tạp. Nhưng lại tại lúc này, hắn bộ pháp bỗng nhiên một trận. Sắc mặt đột biến. Bởi vì tại trở về con đường phía trước bên trên. Chẳng biết lúc nào, bị một đạo tuấn nhổ thân ảnh chặn. Trước hai liền càng. Sau đó ban đêm sẽ tăng thêm canh một cuối tháng cuối cùng một ngày. Đầu tiên khẳng định là yêu cầu đặt mua. Mặt khác, các bằng hữu có cái gì phiếu tựu cứ việc đập đi. Trời sáng tựu quá thời hạn không còn giá trị rồi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 137 chương 1361 phía sau màn thủ phạm thân phận Mông Thu Tỉnh căn bản chưa thấy qua Lâm Tầm. Nhưng khi trông thấy kia một đạo ngăn tại con đường phía trước tuấn nhổ thân ảnh lúc, lại lập tức tựu nhận ra. Kia tất nhiên liền là Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút khó có thể tin. Đối phương là khi nào phát hiện chính mình hổ dữ không ăn thịt con, mà ngươi lại ngay cả con ruột mệnh đều không cứu được. Tâm thật là điên rồi. Nơi xa, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Oanh một câu, để Mông Thu Tỉnh như bị sét đánh, da đầu kém chút nổ tung. Tống Thanh Vân là con của hắn sự tình. Liền toàn bộ Thông Thiên Kiếm Tông cũng không biết. Cái này Lâm Tầm là như thế nào biết đến nhiệt chướng? Đây chính là Thông Thiên Kiếm Tông địa bàn. Há lại cho ngươi dương oai bỗng nhiên. Mông Thu Tỉnh hét to. Thanh âm rất lớn. Dường như sấm sét khuấy động. Lâm Tầm khóe môi nổi lên trào phúng. Đến lúc này, ngươi còn muốn thông chi Thông Thiên Kiếm Tông phái người tới cứu ngươi ngươi. Mông Thu Tỉnh sắc mặt đại biến. Hắn cũng phát giác được. Thanh âm còn chưa khuyết tán ra. Tự bị một tầng vô hình cấm chế lực lượng cách trở. Oanh đúng lúc này, Lâm Tầm động, tay áo vung lên. Khắp thiên đạo quang hóa làm một đạo chói lọi như tinh hà tấm lùa quét sạch hư không mà đi. Mông Thu Tỉnh có trường sinh nhị kiếp cảnh tu vi, nếu không cũng không có khả năng đảm nhiệm Thông Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão. Có thể đối mặt một kích này lúc, hắn nhưng lại có không nói ra được tuyệt vọng cùng bất lực. Chinh lệ quá xa nương theo lấy chói tai oanh minh. Cùng không cam lòng tiếng gầm gừ. Mông Thu Tỉnh cả người đều bị kia vô song chói lọi đạo quang bao phủ. Đã mất đi ý thức. Sưu sau một khắc, Lâm Tầm đã xem hắn thân thể cầm lên thừa dịp bóng đêm hướng phương xa lao đi. Nhớ tới vừa rồi phát sinh từng màn. Liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Cái này Mông Thu Tỉnh cực kỳ chi cảnh giác cùng cay độc. Làm phát giác được không ổn, lập tức bước ra trở ra. Phản ứng nhanh chóng, tâm tính chi hung áp, làm người ta sợ hãi thán phục. Còn tốt Lâm Tầm từ vừa mới bắt đầu, không có ý định ở trong thành ôm cây đợi thỏ. Ở trong thành đồng thủ đi đối phó một vị vương cảnh lão quái vật. Tất nhiên sẽ bại lộ lực lượng cùng thân phận. Gây nên không cần thiết xôn xao. Chính là ra ngoài loại này cân nhắc. Lâm Tầm an bài để Tiểu Ngân lưu tại trong thành. Mà hắn thì sớm ra khỏi thành. Canh giữ ở trên đường đi. Cũng may mắn như thế mới đuổi kịp Mông Thu Tỉnh con cá lớn này. Trong thành bóng đêm đen như mực. Một tòa đình viện bên trong đã sớm bị vô hình đạo văn cấm chế bao trùm. Có thể hay không đừng để Thanh Vân biết rõ những việc này. Hắn là vô tội. Cũng chưa bao giờ tham dự qua bất luận cái gì hãm hại chuyện của Lâm gia bên trên. Ta van cầu ngươi. Tha hắn một mạng. Vừa vặn rất tốt Mông Thu Tỉnh sắc mặt ảm đạm. Hữu khí vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Cả người phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Tống Thanh Vân vẫn tại trong hôn mê. Bị giống như chó chết vứt bỏ tại băng lãnh mặt đất. Cái này khiến Mông Thu Tỉnh trong lòng đau xót. Năm đó, ta Lâm ra những người thân kia làm sao hắn vô tội. Các ngươi có thể từng nghĩ tới thả bọn họ một lần? Lâm Tầm thần sắc lãnh đạm, ánh mắt bên trong không có chút nào tâm tình chập chờn. Ta, chúng ta đều là bị buộc. Mông Thu Tỉnh thần sắc kích động, hét lớn. Hung thủ thật sự cũng không phải chúng ta, ta đương nhiên biết rõ. Thủ phạm là Vân Khánh Bạch. Lâm Tầm thuận miệng nói. Không, Vân Khánh Bạch chỉ là một đầu kẻ đáng thương. Tính mệnh đã sớm bị người khống chế. Hắn năm đó mới chỉ diễn luôn cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Đâu có thể nào có năng lực chui vào hạ giới. Thần không biết dược không hay làm ra chuyện thế này. Mông Thu Tỉnh cắn răng một cái, nói ra một cái bí mật. Vì tự vệ hắn cũng không lo được cái khác. Lâm Tầm mắt đen híp híp, nói là đem Vân Khánh Bạch nuôi dưỡng lớn lên người kia, làm Mông Thu Tỉnh kinh ngạc. Tựa như khó có thể tin. Ngươi thế mà đã sớm biết rõ, xem ra hẳn là Vân Khánh Bạch nói cho ngươi. Hắn lúc sắp chết có phải hay không cũng rất không cam lòng một vị trời sinh kiếm cốt nhân vật tuyệt thế. Nhưng từ ngay từ đầu, tự bị người thao túng vận mệnh. Nói xong lời cuối cùng, hắn phảng phất nhớ tới chính mình. Không nhịn được thần sắc ảm đạm. Chính mình làm sao không phải cũng như thế nói một câu lai lịch của hắn. Lâm Tầm trầm mặt một lát, hỏi. Mông Thu Tỉnh phảng phất như bắt lấy một tia hy vọng, nói. Ta nếu nói, có thể hay không bỏ qua cho ta một mạng? Lâm Tầm thanh âm bình thản. Ngươi cho dù không nói, ta cũng có thể theo ngươi thần hồn bên trong rút ra. Chỉ là không muốn như vậy phiền phức thôi. Tiểu Ngân đứng ở Lâm Tầm đầu vai, thần sắc lạnh lẽo, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Mông Thu Tỉnh sắc mặt biến đổi bất định. Cuối cùng chán nản, đắng chát chỉ vào cách đó không xa Tống Thanh Vân nói. Có thể hay không là ta lưu lại một tia huyết mạch? Lâm Tầm nói. Biết được chân tướng về sau, ta tự sẽ cân nhắc vấn đề này. Mông Thu Tỉnh liên tục gật đầu. Tốt đón lấy. Hắn hít sâu mấy hơi thở, nói. Người kia cũng không phải là ta Thông Thiên Kiếm Tông cường giả. Ngươi hẳn là cũng nghe nói. Hôm nay ta phái Phiền Tề lão tổ lâm nạn mà chết. Kỳ thật, Phiền Tề lão tổ sớm tại trăm năm trước đã bị người giết hại. Chẳng qua là thân thể xác bị người chiếm cứ mà thôi. Lâm Tầm nheo mắt, hắn nhưng không biết ở trong đó còn có chuyện thế này. Kia giết chết Phiền Tề lão tổ tất nhiên liền là đứng tại Vân Khánh Bạch phía sau người thần bí kia. Người kia là một cái cực kỳ đáng sợ ác ma. Căn bản không thuộc về cổ hoang vực, mà là đến từ cái khác bát vực một trong âm tuyệt cổ vực. Có được chuẩn đế cảnh tu vi. Tại trăm năm trước thời điểm, dùng một loại không muốn người biết phương thức, xuyên qua cổ hoang vực chiến trường tiền tuyến, tiềm nhập cổ hoang vực bên trong. Mông Thu Tỉnh rất phối hợp, thanh âm trầm thấp, tướng đến sự tình tự thuật mà ra. Hắn có một cái kế hoạch, muốn tại cửa vực tranh bá mở ra trước, bồi dưỡng ra một cách đủ để dẫn dắt thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật lãnh tụ. Vân Khánh Bạch liền là hắn chọn chúng quân cờ. Những trong năm này, hắn đem hết thảy tâm huyết đều tập trung tại Vân Khánh Bạch trên thân. Có thể cuối cùng, Vân Khánh Bạch lại chết trong tay ngươi, trong lúc vô hình tương đương triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nói đến đây, Mông Thu Tỉnh ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tầm một chút. Nếu để ngoại nhân biết, Lâm Tầm chém giết Vân Khánh Bạch, tương đương với giúp cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật hóa giải một trận thao thiên sát kiếp, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Nói như vậy, hắn là muốn mượn Vân Khánh Bạch chi thủ, tại cửa vực tranh bá lúc, làm ra đối cổ hoang vực trận doanh chuyện bất lợi. Lâm Tầm trong lòng cũng có chút chấn động. Một vị ngoại vực chuẩn đế, lại cách này trăm năm bên trong một mực tiềm phục tại Thông Thiên Kiếm Tông bên trong, lại còn đem Vân Khánh Bạch nhất cử bồi dưỡng thành thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế kiếm tu. Nếu không phải là mình xuất hiện, thật là có thể để Vân Khánh Bạch nhảy lên trở thành đương thế tuyệt đỉnh nhân vật bên trong lãnh tụ. Mông Thu Tỉnh cắn răng nói. Nào chỉ là bất lợi, tại ác ma kia kế hoạch bên trong, là muốn tại cửa vực tranh bá mở ra lúc, lợi dụng Vân Khánh Bạch lực ảnh hưởng, đem cổ hoang vực sở hữu tuyệt đỉnh nhân vật một mẻ hốt gọn, chảm thảo trừ căn, triệt để đoạn mất cổ hoang vực tuyệt đỉnh đạo đồ. Lâm Tầm trong lòng cũng có chút phát lạnh. Thật áp độc kế hoạch hiện nay đại thế, cực điểm chói lọi. Tuyệt đỉnh chi vực kết thúc về sau, về sau chỉ sợ rất khó lại hàng lâm. Có thể nói, lúc này trở thành tuyệt đỉnh nhân vật những cường giả kia, đã là cổ hoang vực bên trong còn sót lại một nhóm tuyệt đỉnh nhân vật. Nếu để bọn hắn bị ma diệt đi, vậy sau này cổ hoang vực hoàn toàn chính xác sẽ không còn tuyệt đỉnh. Đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, vì sao năm đó Vân Khánh Bạch giết vào hạ giới lúc có thể dễ như trở bàn tay chỗ chế tạo Lâm gia huyết án. Có một vị chuẩn đế cùng đi, đầy đủ hắn ở đâu? Sẽ không phải bây giờ còn đang Thông Thiên Kiếm Tông a? Lâm Tầm hỏi. Không, Mông Thu Tỉnh lắc đầu, kế hoạch thất bại, ngay tại hôm nay hắn đã rời đi. Nếu không, phiền Tề lão tổ tin tức cũng sẽ không truyền tới. Lâm Tầm âm thầm gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc. Mông Thu Tỉnh chợt nhớ tới cái gì, nói: Áp ma kia từng nói qua thân thế của ngươi không đơn giản, năm đó dùng lực lượng của hắn đều không thể đưa ngươi đánh giết, mà là bị một cái nguyên bản định cứu ngươi mẫu thân người thần bí cản trở, cuối cùng bắt lấy cơ hội chỉ đem ngươi cấp cứu đi. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, trong đầu ông một tiếng triệt để minh bạch. Một cái chuẩn đế xuất thủ, đương nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình sống sót xuống dưới. Lúc ấy tất nhiên là có người tiến hành nghĩ cách cứu viện. Mà nghe Mông Thu Tỉnh lời nói, Lâm Tầm cái thứ nhất nhớ tới liền là đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên Lục tiên sinh. Lục bá nhai cha mẹ ta đâu? Lâm Tầm cảm xúc có chút không đúng. Không biết. Mông Thu Tỉnh lắc đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã gặp nạn. Dù sao nếu bọn họ còn sống, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi bản nguyên linh mạch bị đoạt đi. Lâm Tầm trước kia từng thức tỉnh qua chính mình lúc sinh ra đời ý thức, dùng anh hài thị giác thấy qua năm đó phát sinh ở Lâm gia tẩy tâm phong bên trên huyết tinh sự tình. Đáng tiếc, chỉ là một góc của băng sơn. Hắn chỉ nhìn thấy phụ mẫu tại trong biển lửa lo lắng kêu to, cũng trông thấy thần sắc đạm mạc băng lãnh Vân Khánh Bạch tại trong biển lửa như sát thần tại tới trước. Trừ đây không còn khác, Mông Thu Tỉnh nói ra. Ta chỉ nhớ rõ áp ma kia từng nói hạ giới bên trong có chân chính đế cảnh tỏa chấn, nếu không dùng hắn thủ đoạn diệt đi toàn bộ Lâm gia cũng không phải là việc khó. Chân chính đế cảnh chữ này lệnh làm Lâm Tầm trong lòng lại là chấn động. Hạ giới bên trong còn có đế cảnh tỏa chấn, liệu sẽ là Lục tiên sinh không? Đúng, như Lục tiên sinh là đế giả, há có thể dung nhẫn một cái chuẩn đế đào tẩu? Vậy sẽ là ai? Lâm Tầm trong lòng hiện ra từng cái nỗi băn khoăn. Hắn lúc này mới phát hiện, năm đó phát sinh Lâm gia huyết án phía sau còn có quá nhiều hắn chỗ không hiểu rõ ẩn tình. Ta biết, đều đã nói cho ngươi, ta cũng là bị buộc. Phiền Tề lão tổ chính là ta sư tôn, nhưng lại chết tại áp ma kia trong tay. Trong lòng ta làm sao có thể không hận? Mông Thu Tỉnh sắc mặt biến đổi bất định, khổ sở nói. Có thể ta cũng không có cách. Áp ma kia dùng một loại thần bí khóa tâm chú đem ta khống chế. Ta nếu không nghe hắn mệnh lệnh rõ ràng, liền sẽ đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết, căn bản không phải do ta. Vân Khánh Bạch rất thật đáng buồn, nhưng ta cùng hắn cũng không có gì khác biệt, đều là bị ác ma kia nắm trong tay quân cờ mà thôi. Thời khắc này Mông Thu Tỉnh tựa như một con trùng đáng thương, ngồi liệt trên mặt đất, đâu còn có chút thuộc về vương cảnh lão quái vật phong thái. Chỉ là Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng, bất vi sở động. Một vấn đề cuối cùng, người kia tên gọi là gì? Lâm Tầm hỏi. Mông Thu Tỉnh nhíu mày suy nghĩ. Ta mơ hồ nhớ rõ, hắn từng nói đến từ âm tuyệt cổ vực một cái tên là âm tinh hải địa phương. Hắn xưng nơi đó là cố thổ. Đúng rồi, nói đến đây, Mông Thu Tỉnh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kích động nói. Ta nhớ ra rồi. Có một lần hắn tại tu luyện lúc. Từng nói một mình nói qua ngày khác quay về cố thổ lúc. Bằng này đại công. Ta ba kỳ tự nhiên mưu đế vị. Phúc mới nói được cái này. Mông Thu Tỉnh bỗng nhiên trợn to tròng mắt. Sau đó hoa một tiếng ho ra một ngụm máu lớn. Ngã xuống đất không dậy nổi. Khí tức trong nháy mắt tựu suy tuyệt. Cái kia toàn thân da thịt đều bỗng nhiên bày biện ra một loại rủ gì tử thanh sắc. Lâm Tầm trong lòng giật mình. B. Sợ. Đồng Hải bọn họ ngàn vạn tuyệt đối đừng quên đặt mua cùng bỏ phiếu. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 137 chương 1362. Vân Mộng Trạch Sưu Lâm Tầm thân ảnh xông lên trời không. Bỗng dưng mà đứng. Khổng lồ thần thức khuyết tán. Trong chốc lát liền bao trùm toàn trường mỗi một hẻo lánh. Vô số thanh âm vang lên. Nâng ly cạn chén uống rượu âm thanh. Âm ý trò chuyện âm thanh. Vết bánh xe nghiền ép mặt đất âm thanh. To như vậy một cái thành, hồng trần vạn sự, chúng sinh muôn màu thu hết đáy lòng. Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm hoàn toàn không có phát hiện. Hắn quay về trong đình viện. Cẩn thận chu đáo. Phát hiện bố trí đạo văn cấm trận cũng chưa gặp được bất luận cái gì một tia xâm nhập. Cuối cùng, Lâm Tầm nhìn xem chết bất đắc kỳ tử trên mặt đất Thông Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão Mông Thu Tỉnh. Làm ra một cái phán đoán. Đối phương là gặp lực lượng nào đó phản phệ mà chết. Chủ nhân, là bởi vì hắn nói ra cái tên đó, phát động bị bên trong ở trong cơ thể hắn cấm chú lực lượng, từ đó sinh ra phản phệ, đoạt hắn hình thần. Tiểu Ngân thân ảnh theo Mông Thu Tỉnh thể nội chui ra, làm ra một cái phán đoán. Ba kỳ Lâm Tầm đương nhiên sẽ không quên cái tên này. Đây là một cái chuẩn đế. Đến từ âm tuyệt cổ vực một cái tên là âm tinh hải địa phương. Từng bồi dưỡng qua Vân Khánh Bạch. Đã từng tự tay chủ đạo lâm ra huyết án Mông Thu Tỉnh cùng Vân Khánh Bạch. Cuối cùng chỉ là quân cờ nhân vật thôi. Lâm Tầm trầm mặt một lát. Tay áo huy động. Mông Thu Tỉnh thân thể đột nhiên ở giữa hóa thành tro tàn. Tan thành mây khói. Tiểu Ngân hỏi chủ nhân người này nên xử lý như thế nào cho hắn một đầu sinh lộ. Lâm Tầm thuận miệng nói, hắn là Mông Thu Tỉnh nhi tử, về sau khẳng định sẽ hữu dụng chỗ. Tiểu Ngân gật đầu, giương tay vồ một cái cầm lên trong hôn mê Tống Thanh Vân, phá không mà đi. Lâm Tầm ngồi một mình ở trong đình viện, mang theo một cái hồ lô rượu yên lặng uống rượu. Ngay tại đêm nay, hắn đã đại khái biết rõ năm đó kia một trận huyết án chân tướng. Cũng rốt cuộc biết chân chính hung thủ sau màn là ai. Nhớ tới chết mất Vân Khánh Bạch, Mông Thu Tỉnh, trong lòng của hắn tự khó tránh khỏi có chút khó chịu. Đến cuối cùng, chỉ là chết mất hai cái quân cờ, cái này khiến Lâm Tầm có chút không cam lòng. Ba kỳ, ta sẽ tìm được ngươi hồi lâu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Địch nhân là một tôn chuẩn đế, lại đến từ cổ hoang vực bên ngoài. Không biết hắn xa, có thể thì tính sao, chỉ cần mình từng bước một mạnh lên. Sớm muộn có một ngày, dù là liền là đạp phá âm tuyệt cổ vực, cũng muốn bắt được cái này kẻ cầm đầu. Vài ngày sau, Lâm Tầm rời đi Bạch Ngọc Kinh. Nguyên bản, hắn dự định tiếp tục đi trả thù Mông Dung, cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn. Nhưng đi qua nhiều mặt tìm hiểu, lại phát hiện đối phương giống như trống không tan biến mất đồng dạng. Biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tầm suy đoán. Đối phương chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị. Biết được chính mình sát thánh tin tức về sau, đã hoảng hốt giấu kín. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không thể tránh được. Bất quá, bây giờ Vân Khánh Bạch, Mông Thu Tỉnh đã chết. Chỉ còn lại Mông Dung cùng Triệu Cảnh Chăn hai cái tiểu nhân vật. Căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Về sau chỉ cần bọn hắn dám mạo hiểm đầu, liền là tử kỳ của bọn hắn. Nửa tháng sau, Lâm Tầm cùng Lão Cáp, Triệu Cảnh Huyên tụ hợp, rời đi Linh Bảo Thánh Địa chỗ mặt Bạch Châu, tiến về Bắc Đấu Giới. Vân Mộng Trạch ở vào Bắc Đấu Giới cực Bắc Chi Địa. Đây là một mảnh đại nếu không có ngần sông núi khu vực. Bảo lưu lấy thượng cổ thời đại nguyên thủy phong mạo. Khắp nơi đều là hồ nước, sơn nhạc, rừng rậm, hoang nguyên. Cự đại bảy thải điệp chim bay lượn hư không. Thanh đề chấn thiên. Trên cánh đồng hoang. Hung tính mười phần đàn thú lao nhanh. Gào thét như dòng lũ. Chấn thiên động địa. Khi thì có thể trông thấy. Như núi cao cao lớn tuyết bạch viên hầu nhảy lên chi gian. Tựu nhảy lên thiên không. Giương tay vồ một cái. Tựu kéo xuống một đầu cự chim. Xé xác mà ăn. Cũng có lớn chừng ngón cái hoàng kim kiến thành đàn ẩn hiện. Chỗ qua chi địa. Nham thạch đều bị gặm nuốt thành bụi phấn. Rơi đầy đất bụi bặm. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến Vân Mộng Trạch lúc đã là 10 ngày sau. Vân Mộng Trạch. Lại bị coi là thần rét ruột tăng chi địa. Nhìn như nguyên thủy cổ lão. Nhưng linh khí trong thiên địa lại cực kỳ mỏng manh. Cũng không phải là lý tưởng tu hành chi địa. Triệu Cảnh Huyên thuận miệng nói. Phía trước khi đến, nàng đã hiểu rõ qua liên quan tới Vân Mộng Trạch tin tức. Vân chức tộc như thật nơi dừng chân ở đây. Ngược lại là hoàn toàn chính xác rất khó bị phát hiện. Cách này địa phương nhìn như sinh cơ bừng bừng. Chỉ là linh khí quá mức hoang vu. Lão Cáp lời bình nói. Mà Lâm Tầm thì xuất ra thải thải tặng cho túi thơm. Nhẹ nhàng mở ra. Lập tức một màn kinh người xuất hiện. Từng sợi mây mù tựa như sợi tơ lướt đi. Ấm ánh sáng long lanh. Tại trong hư không dần dần phát họa ra một đạo ánh sáng vũ ngưng tụ mà thành thân ảnh. Cực kỳ giống thải thải bộ dáng. Lão Cáp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thải thải cái này tiểu cô nương thật sự là khéo tay. Đây cũng là dệt khôi thuật. Dùng linh hà tinh hoa bện mà thành khôi lỗi. Có các loại khác biệt diệu dụng. Cái này một cái tiểu khôi lỗi hẳn là chuyên môn chỉ đường. Nói chỉ thấy kia hào quang ngưng tụ khôi ngô vèo bay lên, hướng nơi xa lao đi. Lâm Tầm bọn hắn vội vàng đuổi theo. Trọn vẹn bay ra thời gian một nén nhăng. Vượt ngang từng tòa dãy núi sơn hà. Tại xuyên qua một mảnh sương mù tràn ngập đầm lầy về sau. Lâm Tầm bọn hắn trước mắt lập tức sáng lên. Tựa như lập tức tiến vào một cái bí cảnh tựa như. Trước mắt xuất hiện một mảnh xanh tươi ướt át dãy núi. Đan chéo tinh tế chỗ đứng vững vàng. Mỗi một ngọn núi đỉnh. Đều là lẳng lặng chỗ lơ lửng một đóa lại một đóa to lớn vân hà. Có màu đỏ. Từ sắc. Màu tràm. Xanh thắm các loại chờ chút nhan sắc. Mỹ lệ chi cực. Thần kỳ nhất chính là. Kia một đóa đóa vân hà lại dựng thành từng tòa kiến trúc. Phiêu phù ở sơn hà chi gian. Giống như một tòa vân quốc độ tựa như. Thật đẹp. Triệu Cảnh Huyên đôi mắt sáng lên. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ dị địa phương. Lâm Tầm cùng Lão Cáp cũng âm thầm lấy làm kỳ. Các ngươi là ai? Bỗng nhiên, một đạo quát lạnh vang lên. Chỉ thấy một đóa mây mù màu đen từ đằng xa lướt đến. Đột nhiên ở giữa. Hóa thành một cái gánh vác cung tiễn. Tướng mạo cương nghị áo lam nam tử. Chúng ta là thải thải cô nương bằng hữu, mong rằng đạo hữu bẩm báo một tiếng. Lâm Tầm chắp tay, thần sắc ôn hòa. Thải thải áo lam thanh niên nhíu mày. Nhưng có tín vật Lâm Tầm đem thải thải tặng cho túi thơm xuất ra. Cách không đưa đi qua. Một chút điều tra. Áo lam thanh niên thần sắc lập tức trở nên hòa hoãn không ít. Nói. Đây là thải thải muội tử thiếp thân chi vật. Chắc chắn sẽ không có sai. Các ngươi đi theo ta. Nói, hắn quay người hướng nơi xa bay trốn đi. Trên đường đi. Lâm Tầm bọn hắn đều phát giác được. Ven đường có từng cái vân chức tộc nhân theo trong mây mù thò đầu ra. Tò mò đánh giá bọn hắn. Phảng phất thật lâu chưa thấy qua ngoại nhân tới chơi tựa như. Cuối cùng áo lam thanh niên đem Lâm Tầm bọn hắn dẫn tới một tòa giống như tiên cảnh tựa như trên ngọn núi. Đỉnh núi. Nổi lơ lửng một tòa bởi tử sắc đám mây kiến trúc cử đại cung điện. Lập lòe phát sáng. Trang túc mà thánh khiết. Đây là tộc ta trọng địa, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi bẩm báo một tiếng. Áo lam thanh niên nói tựu vội vàng tiến vào cung điện. Ai ra? Cái này cung điện sẽ không phải là bởi tinh nguyên tử anh luyện chế mà thành A Lão Cáp đánh giá cung điện. Con mắt đều trừng lớn. Tinh nguyên tử anh chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thần tài, chính là theo tinh nguyên tinh. Hà bên trong rút ra từng sợi tinh quang. Nếu là tại luyện chế thánh bào lúc trộn lẫn vào một chút, có thể đủ lệnh làm thánh bào phẩm chất tăng lên một bậc, mà bây giờ trước mắt lại xuất hiện một tòa bởi tinh nguyên tử anh luyện chế mà thành cự đại cung điện, cũng không trách lão Cáp giật mình. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên biết được những này lúc cũng không nhịn được kinh ngạc. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Vân chức tộc nội tình tuyệt đối không tầm thường. Kẻ ngoại lai, các ngươi vẫn là đi đi, thải thải bây giờ đang bế quan, vô pháp phân thân đãi khách. Bỗng dưng, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, nương theo thanh âm, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở trước cung điện. Cái này nữ tử tóc trắng phơ bay lả tả, cầm trong tay một cái bích ngọc trúc trượng, nhưng bộ dáng lại cực kỳ mỹ lệ. Người mặc một bộ tử sắc váy, nhất cử nhất động hiển thị rõ uy nghiêm. Áo lam thanh niên xuất hiện tại một bên, thấp giọng nói: "Chư vị, đây là tộc ta tộc trưởng, các ngươi vẫn là mời trở về đi." Lâm Tầm bọn người khẽ giật mình, vừa tới liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa tiền bối, tại hạ lần này là có chuyện muốn nhờ. Lâm Tầm chắp tay nói: "Đường đường Lâm Ma Thần, liền thánh nhân cũng có thể giết, còn có việc có thể cầu đến ta Vân chức tộc?" Trên đầu váy tím nữ tử lạnh nhạt nói. Hiển nhiên nàng là biết rõ Lâm Tầm thân phận, cái này cũng rất dễ đoán. Tất nhiên là thải thải trở về trong tộc về sau, đem kinh nghiệm của mình đã nói với nàng. Mà Lâm Tầm lại là cầm thải thải túi thơm mà đến, tự nhiên là vừa đoán liền trúng. Lão Cáp nói ra: "Vì tiền bối này, ngài nếu biết ta đại ca thân phận, tự nhiên cũng biết chúng ta cùng thải thải cô nương là bằng hữu. Nhưng vì sao ngài lại muốn đuổi chúng ta đi? Chẳng lẽ đây chính là các ngươi Vân chức tộc đạo đãi khách?" Váy tím nữ tử nhíu nhíu mày, khẽ thở dài: "Thôi được, ta sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng, sau đó lại xin các ngươi rời đi chính là." Chỉ là mới nói được cái này, bỗng nhiên nơi xa vang lên tiếng xé gió. Chỉ thấy một cái khôi ngô nam tử phi độn mà đến. Người còn chưa tới, tựu mặt hốt hoảng nói: "Tộc trưởng, việc lớn không tốt, kia Kim U tước tộc lại phái sứ giả đến rồi." Váy tím nữ tử trên mặt trầm xuống, hai đầu lông mày nổi lên một vòng tức giận, nói: "Cái này Kim U tước tộc không khỏi ép người quá đáng. Ta không phải đã nói qua, cho ta cân nhắc một đoạn thời gian sao?" Khôi ngô nam tử cũng một mặt oán giận: "Ta xem bọn hắn căn bản không phải đến cầu thân, mà là đến bức hôn." Váy tím nữ tử ngọc dung âm tình bất định, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói: "Thôi, mời bọn họ tới đi." "Tộc trưởng, chúng ta thật chẳng lẽ phải đáp ứng bọn hắn?" Thải thải: "Thế nhưng là ngài thân nữ nhi, kia Kim U tước tộc thiếu chủ tính là thứ gì, cũng xứng cưới thải thải làm vợ?" Khôi ngô nam tử lo lắng nói. Lần này Lâm Tầm bọn hắn cũng nhíu mày, nhạy cảm phát giác được tình huống có chút không đúng. Nhất làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, vạn không nghĩ tới, thải thải mẫu thân lại liền sẽ là trước mắt vị này mỹ lệ váy tím nữ tử. "Vân chức tộc tộc trưởng, đi thôi, chuyện này ta tự có chủ trương." Váy tím nữ tử thanh âm không cho cử tuyệt. Kia khôi ngô trung niên bất đắc dĩ than thở một tiếng liền quay người mà đi. Váy tím nữ tử thì đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm bọn người, nói: "Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, lúc này ta có việc gấp phải xử lý, mong rằng các ngươi có thể lảng tránh một hai." Lão Cáp há mồm, còn muốn nói gì nữa, tựu bị Lâm Tầm ngăn lại, nói: "Vậy bọn ta tựu tạm thời chờ đợi một hai." "Lam Nhâm, ngươi mang những khách nhân đi nghỉ ngơi một chút." Váy tím nữ tử phân phó nói. Lúc này, trước đó mang Lâm Tầm bọn hắn đến đây áo lam nam tử đứng ra, lần nữa mang Lâm Tầm bọn hắn rời đi. Ai? Khắp nơi không người về sau, lẻ loi độc lập tại đại điện trước cửa, váy tím nữ tử không nhịn được u thở dài. Ngọc dung sáng tối chập chờn, nàng sao có thể không rõ. Nói là cầu hôn, kỳ thực cái này Kim U tước tộc căn bản chí không ở chỗ này, mà là muốn mượn đây là thời cơ chiếm đoạt bọn hắn Vân chức tộc lòng lang dạ thú. Cũng bất quá như thế, tăng thêm đưa lên tổng kết thoáng cái, Tháng này tuy không bảo càng, nhưng tăng thêm tuyệt đối không ít. Tin tưởng các bằng hữu cũng đều nhìn ở trong mắt. Ngày mai sẽ là tháng 11. Kim Ngư sẽ tiếp tục cố gắng. Cũng hy vọng mọi người có thể nhiều đặt mua duy trì. Chúng ta cùng một chỗ đem thiên kiêu thành tích làm lên thiên kiêu chiến kỷ 137 chương 1363 bị cự tuyệt. Một tòa màu xanh thắm vân hà dựng thành trong cung điện. Thực không dám giấu giếm. Chư vị tới quả thực không khéo. Gần nhất tộc ta tao ngộ một trận đại phiền toái. Liên lụy đến tộc ta sinh tồn cơ hội. Tộc trưởng không muốn chư vị cuốn vào. Cho nên thái độ hơi có vẻ lãnh đạm một chút. Còn xin chư vị thứ lỗi. Được gọi là Lam Nham Áo Lam thanh niên áy náy giải thích. Vân chức tộc. Một mực dùng tính tình thiện lương. Không tranh quyền thế lấy xưng. Điểm này theo thải thải trên thân liền có thể thể hiện ra. Lâm Tầm ngược lại là không có so đo những này, cười hàn huyên một phen. Các ngươi đến tột cùng gặp phiền toái gì? Lão Cáp thì nhìn không được hỏi. Lam Nham thở dài. Nói. Vừa rồi chư vị cũng nghe đến. Kim U Tước tộc thiếu chủ cầu hôn. Muốn cưới thải thải muội tử làm vợ. Kim U Tước tộc. Đồng dạng là nơi dừng chân tại bên trong Vân Mộng Trạch một cái cổ tộc. Nội tình cùng thế lực cùng Vân chức tộc không kém bao nhiêu. Nguyên bản, hai tộc chi gian nước giếng không phạm nước sông. Có thể đoạn thời gian gần nhất, Kim U Tước tộc lại đột nhiên thay đổi lúc trước thái độ, trở nên khí thế hung hung. Đối Vân chức tộc địa bàn có nhiều rình mò tiến hành. Lam Nham một mặt oán giận, nghiến răng nghiến lợi nói, cầu hôn vốn là một chuyện tốt, như Kim U Tước tộc thật có thành ý, đồng thời thải thải muội tử cũng đồng ý. Thành thân sự tình tự không gì không thể. Khả cư tộc ta dò thăm tin tức. Cách này Kim U Tước tộc bên ngoài là cầu hôn. Kỳ thực là coi đây là lấy cớ. Xâm chiếm tộc ta Lâm Tầm bọn hắn lúc này mới chợt hiểu. Bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Triệu Cảnh Huyên như có điều suy nghĩ. Tộc đàn chi tranh. Xét đến cùng là lợi ích chi tranh. Hẳn là Kim U Tước tộc để mắt tới các ngươi Vân chức tộc thứ gì? Lam Nham khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Cô nương đoán không sai. Cái này Kim U Tước tộc là để mắt tới tộc ta một kiện cổ bảo. Cổ bảo Lâm Tầm trong lòng bọn họ run lên. Ý thức được cái này cái gọi là cổ bảo tuyệt đối không giống bình thường. Nếu không đoạn không thể lại để Kim U Tước tộc như thế bức bách. Lão Cáp tựa như nhớ tới cái gì. Nói đùa. Để cho ta đoán xem. Kim U Tước tộc sẽ không phải để mắt tới các ngươi tổ truyền chi bảo Chu Thiên Dẫn Tinh Châm a? Loảng xoảng một tiếng. Lam Nham chén trà trong tay rơi xuống. Thất thanh nói. Ngươi thế nào biết việc này? Lão Cáp lập tức hiểu rõ. Đoán đúng, hắn thuận miệng nói. Bảo vật này tại thượng cổ lúc. Thế nhưng là có cực kỳ kinh thế uy danh. Nghe đồn có thể dẫn châm mặt tinh. Dệt tinh là áo. Ta có thể nào không biết? Lam Nham cười khổ. Đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Chỉ là. Kia Kim U Tước tộc chỗ ham muốn lại không phải Chu Thiên Dẫn Tinh Châm. Mà là bởi tộc ta tiên tổ dùng Chu Thiên Dẫn Tinh Châm mệnh mà thành một bộ tinh vũ thiên ý. Lão Cáp cười lạnh. À. Cái này tiểu Kim Tước nhất mạch khẩu vị thật là lớn. Tinh vũ thiên ý thế nhưng là danh chấn thượng cổ thánh bảo. Có được xuyên thẳng qua Chu Hư. Bài trừ hư vô không gian bích chứng thần kỳ diệu dụng. Như thế bảo vật. Như rơi vào trong tay bọn họ. Quả thực là điếm ô bảo vật này. Bọn hắn trước kia vì sao không động thủ? Tại sao lại lựa chọn vào lúc này? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Lam Nham khẽ giật mình. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Đúng lúc này. Đại điện bên ngoài cách cực xa cự ly. Vang lên một trận tiếng cười lạnh. Nhớ cho kỹ. Chỉ có 3 ngày cân nhắc thời gian. Đến lúc đó nếu các ngươi Vân chức tộc vẫn như cũ vô pháp làm ra một cái quyết định, vậy thì do ta Kim U Tước tộc cho các ngươi làm quyết định. Cáo từ dứt lời, thanh âm biến mất. Nghe được như thế cuồng ngôn, Lam Nham tức giận đến mặt đều âm trầm xuống. Mắng. Ghê tởm, dám tại tộc ta bên trong tiến hành uy nghiêm. Cái này Kim U Tước tộc căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Lâm Tầm bọn hắn cũng nhíu mày. Nghe thanh âm mới rồi khẩu khí. Cũng không là bình thường cuồng vọng. khí diễm phách lối chi cực. Lam Nhâm, ngươi mang khách nhân đến đây đi. Một thanh âm vang lên, là vân chức tộc tộc trưởng thanh âm. Vẫn là kia một tòa tử sắc trong cung điện. Chỉ là làm Lâm Tầm bọn hắn gặp lại kia váy tím nữ tử lúc, cái sau hai đầu lông mày nhưng lại có vô pháp che giấu mỏi mệt. Đồng thời, loại trừ váy tím nữ tử, còn có vân chức tộc một đám cao tầng đại nhân vật cũng tại. Từng cái sắc mặt đều rất âm trầm. Lâm Tầm bọn hắn gặp qua lễ về sau, cũng riêng phần mình ngồi xuống, tự có tỳ nữ trình lên nước trà cùng điểm tâm. Làm các ngươi cười cho rồi. Thượng thủ trên chỗ ngồi, váy tím nữ tử nói. Lão Cáp nói kia kim u tước tộc sắp tâm hại người, ta đề nghị tiền bối vẫn là không nên đáp ứng. Váy tím nữ tử khẽ giật mình, nhìn một chút bên cạnh Lam Nhâm, không nhịn được than khẽ, nói: thôi, các ngươi là thải thải bằng hữu, như lừa gạt nữa các ngươi, ngược lại lộ ra ta quá mức tự tư. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: như vẻn vẹn chỉ là kim u tước tộc, ta vân chức tộc tự nhiên không sợ. Nhưng ở trước đó không lâu thời điểm, kim u tước tộc lại bởi vì một việc nhân duyên đạt được bắt đấu giới tử vi sơn dạ thị duy trì. Kể từ đó, như cùng kim u tước tộc đối kháng, tộc ta tự không thể không suy tính được tội tử vi sơn dạ thị nguy hiểm. Lão Cáp cùng Triệu Cảnh Huyên thần sắc lập tức trở nên dị dạng, nhìn không được đem ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Tử vi sơn dạ thị đó không phải là kiếm ma dạ thần chỗ tông tộc? Lâm Tầm nói: tiền bối, có thể hay không nói rõ chi tiết nói chuyện? Có lẽ ta có thể giúp bên trên một chút công việc. Người trẻ tuổi, ngươi trước đó vài ngày giết nhiều cái thánh nhân, hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm. Nhưng ai cũng biết rõ, ngươi là cho mượn ngoại lực. Mà ngươi phải biết, kia tử vi sơn dạ thì thế nhưng là thánh nhân thế gia. Theo thượng cổ thời đại tựu diên tồn đến nay, nghe đồn cực có thể có đại thánh tầng thứ nhân vật. Tuyệt thế tỏa trấn trong đại điện một vị lão giả than thở, đối Lâm Tầm ngôn từ rất xem thường. Ai, đang ngồi cái khác vân chức tộc đại nhân vật cũng đều là thở dài. Hiển nhiên bọn hắn căn bản không tin tưởng Lâm Tầm trợ giúp có thể thay đổi cái gì. Cái này khiến lão Cáp trong lòng có chút không nhanh. Tại hiện nay cổ hoang vực bên trong, ai còn dám khinh thường đại ca? Những đại thế lực kia đều bị giết đến sợ hãi, đến nơi này lại bị người xem nhẹ, quả thực làm người ta nổi nóng. Lâm Tầm, ngươi không nên hiểu lầm, mọi người cũng vô ác ý. Váy tím nữ tử ôn thanh nói, chỉ là ngươi còn không hiểu rõ lắm tình huống, hiện tại cũng thực không giúp đỡ được cái gì. Lâm Tầm cười cười, ngược lại là không có để ý những thứ này. Váy tím nữ tử chợt nhớ tới một sự kiện, nói: đúng rồi, các ngươi lần này là giải quyết chuyện gì mà đến chúng ta? Nghĩ xin tiền bối trong tộc người dẫn đường hỗ trợ, vì bọn ta chỉ điểm một đầu tiến về hạ giới con đường. Lâm Tầm thần sắc chỉnh trọng nói. Một câu lệnh làm đang ngồi mọi người đều đôi mắt nhíu lại. Đặt tại trước kia, cái này đối ta tộc mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Nhưng hôm nay đại thế tiến đến, thiên địa ở giữa pháp tắc lực lượng sinh ra kịch biến, theo cổ hoang vực thông hướng ngoại giới hư không đường hầm cũng đều gần như sụp đổ trừ khử. Váy tím nữ tử trầm ngâm, cái này thật có chút khó làm. Nào chỉ là khó làm, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Bỗng dưng, đang ngồi một vị vân chức tộc đại nhân vật mở miệng. Người trẻ tuổi, chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng, điều thỉnh cầu này chúng ta vân chức tộc lại làm không được. Đang ngồi những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên cùng lão Cáp đều là nhíu mày. Đây chính là cầu người hỗ trợ tư vị, bị người cự tuyệt đều chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Váy tím nữ tử hình như có chút ít không đành lòng, nói: kỳ thật cũng là có hy vọng có thể đến giúp các ngươi, chỉ là muốn trả ra đại giới quá lớn. Bây giờ tộc ta chính diện gặp nguy cơ sinh tồn, thật sự là đánh không ra tinh lực tới làm những này. Mong rằng các ngươi có thể thông cảm một hai. Có thể làm được liền tốt. Lão Cáp vỗ đùi, không phải liền là một cái kim u tước tộc sao, chút chuyện này giao cho chúng ta xử lý là được rồi. Lâm Tầm cũng gật đầu. Nhưng bọn hắn loại thái độ này lại rước lấy đại điện mọi người một trận mỉm cười, nhao nhao lắc đầu không thôi. Hiển nhiên bọn hắn chẳng qua là khi làm trò đùa nói nghe. Lâm Tầm cũng lười lại giải thích cái gì, đứng lên nói: tiền bối, có thể hay không để cho ta các loại cùng thải thải cô nương gặp mặt một lần? Váy tím nữ tử suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, dặn dò Lam Nham mang theo Lâm Tầm bọn hắn cùng rời đi. Ai, ta vốn cho rằng cái này Lâm Ma Thần như trong truyền thuyết như vậy đảm phách mười phần, nhưng hôm nay xem ra lại là không có chút nào phong mang. Có người than nhẹ: sai, không nghe thấy hắn nói muốn giúp chúng ta hóa giải nguy cơ sao? Mặc dù hơi có vẻ sốc nổi một chút, nhưng dù sao coi như có quyết đoán, đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã bo bo giữ mình chuồn mất, đâu có thể nào nguyện ý lấn vào bực này vũng nước đục. Bên trong cũng có người giải thích nói: đúng, người này vẫn là rất không tệ, chỉ là đáng tiếc hắn căn bản không hiểu rõ Tử Vi Sơn dạ thì đáng sợ. Cảm khái không thôi tiếng vang lên, tất cả mọi người một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Xưa nay đến nay, Tử Vi Sơn dạ thì một mực liền là bắt đấu giới bên trong nhất đẳng bá chủ thế lực, nội tình hùng hậu đáng sợ, bao trùm đông đảo tộc đàn thế lực phía trên. Có dạng này một cái quái vật khổng lồ chỗ dựa, Kim U Tước tộc mang đến trận nguy cơ này, há lại tùy tiện ai liền có thể hóa giải? Ta nghe nói trước đó không lâu Thánh Vấn Chi Nhật, dạ thị tôn tộc thánh nhân dạ Cửu Tiêu đã từng tiến về đi trợ giúp cái này Lâm Tầm. Bỗng nhiên có người mở miệng, lệnh làm đại điện bầu không khí một bên không ít người đều ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ người này cùng Tử Vi Sơn dạ thị có liên hệ nào đó không thành? Nghe đồn mà thôi, không thể coi là thật. Còn có nghe đồn nói lúc ấy chuẩn đế Bạch Ngọc Kinh đã từng đích thân tới muốn ngăn cản đây hết thảy. Cái này lộ ra rất hoang đường. Người nào không biết Bạch Ngọc Kinh tiền bối vô số năm qua một mực tại cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường chém giết có người xem thường. Thôi, việc này cho ta lại suy nghĩ một chút. Váy tím nữ tử hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy rời đi đại điện. Lâm công tử, ngươi lại thật đến xem ta rồi. Một đóa tuyết bạch vân phòng phiêu phù ở xanh tươi ướt át dãy núi một bên. Vân trong phòng khi thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, Thải Thải lập tức kinh hỉ kêu ra tiếng. Thiếu nữ một bộ tuyết bạch quần áo, thắt lưng triền tơ vàng mang, tóc xanh chói buộc, giản nhã thanh tú, mỹ lệ thoát tục. Thải Thải, còn có ta đây này. Lão Cáp cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Kim đại ca. Thải Thải giòn tiếng nói: a, vị này là Triệu Cảnh Huyên. Triệu Cảnh Huyên cười nói: thật xinh đẹp tiểu cô nương, hai đầu lông mày tự nhiên một cỗ linh tú chi khí, ta thấy mà yêu. Tỷ tỷ quá khen rồi. Thải Thải có chút ngượng ngùng, vội vàng mời Lâm Tầm bọn hắn ngồi xuống, tự tay giúp bọn hắn châm trà đổ nước. Nhìn nàng tâm tình rất không tệ, toàn thân tràn đầy vui sướng. Bận rộn xong, an vị tại một bên, cùng Lâm Tầm bọn hắn nói chuyện phiếm, thanh âm thanh thúy uyển chuyển, hoạt bát khoan khoái. Lâm Tầm bọn hắn cũng bị lây nhiễm, nói cười yến yến. Thải Thải, chúng ta nghe nói Kim U Tước tộc thiếu chủ muốn cưới ngươi làm vợ, ngươi có tính toán gì? A, Lão Cáp lời này vừa nói ra, nhất thời làm giữa sân bầu không khí lạnh lẽo. Mà Thải Thải gương mặt xinh đẹp bên trên vẻ vui thích cũng là dần dần biến mất, trở nên ảm đạm. B. Sơ. Đầu tháng ngày thứ nhất, Kim Ngư sẽ tiếp tục tăng thêm ban đêm còn có hai càng. Đồng Hải bọn họ không có đặt duyệt mời đặt mua. Có Nguyệt Phiếu mời thẻ Nguyệt Phiếu Thiên Kiêu Chiến Kỷ 137 chương 1364. Không cần lại nhấn nguyên lai like, công tử các ngươi cũng đã biết. Thải Thải thanh âm xa xút. Thiếu nữ này đáy lòng thuần trắng như tờ giấy, cho dù cực lực trong sự ngột ngạt tâm cảm xúc cũng đều có thể bị người đơn giản nhìn thấu. Thải Thải, ngươi không cần thương tâm, có chúng ta ở đây. Lão Cáp vội vàng nói, trong lòng thầm mắng mình lắm miệng, hết chuyện để nói. Thải Thải hít sâu một hơi. Xinh đẹp trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái vẻ kiên định. Nói, nếu là có thể trợ giúp tông tộc hóa giải đại nạn, liền là đem ta gả đi lại có làm sao một câu. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Hắn nhưng là nhớ rõ, cái này mỹ lệ thiếu nữ năm đó ở phần tiên giới lúc, từng một mặt ước mơ chỗ nói qua. Nàng hy vọng hái chư thiên vạn giới vân hà chi tinh, vì chính mình bện một bộ giá y. Cũng hy vọng hái một vạn loại hào quang linh lộ, tự tay ủ chế xuất thế bên trên uống ngon nhất rượu mừng, mời những cái kia tham gia nàng tiệc cưới bằng hữu thưởng thức. Đây là nàng tìm kiếm đạo, là nàng tha thiết ước mơ nguyện cảnh. Nhưng bây giờ, nàng lại nói ra bực này lời nói, cách này đơn giản cùng tự chảm đạo đồ, từ bỏ bản thân không có gì khác biệt, yên tâm đi. Sự tình còn chưa tới một bước này. Lão Cáp nói không sai, có chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi làm không tình nguyện sự tình. Triệu Cảnh Huyên ấm giọng an ủi. Thải Thải thiếu nữ này, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ sinh lòng thương yêu. Trên người nàng có một loại không nhiễm thế tục mỹ hảo, tinh khiết ngây thơ. Nói đến đây Triệu Cảnh Huyên liếc qua Lâm Tầm. Lâm Tầm lập tức nghiêm mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, đúng, chuyện này tự giao cho ta xử lý đi. Triệu Cảnh Huyên lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, nói khẽ với Thải Thải nói, muội muội ngươi xem, có người giúp ngươi chỗ dựa đâu. Thải Thải lo lắng nói, có thể mẫu thân của ta nói kia Kim U Tước tộc rất đáng sợ. Lão Cáp cười nói, cái gì Kim U Tước, liền là một đám kim sắc tiểu điểu mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn không tin được chúng ta. Thải Thải liền vội vàng lắc đầu, chỉ là nội tâm của nàng cảm động gấp, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tại tâm hắn mạch phủ cận năm nơi huyệt khiếu bên trong đã thành công xúc dưỡng ra năm đạo kiếm khí. Mỗi một cái huyệt khiếu như dưỡng kiếm lô, năm đạo kiếm khí dùng huyền chân đế rèn luyện, thai nghén trong đó, về sau chỉ cần chậm rãi rèn luyện, liền có thể từng bước một dưỡng xuất kiếm mũi nhọn, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm linh. Không sai biệt lắm cần thời gian nửa năm mới có thể mở trừ ra 3.000 tòa dưỡng kiếm lô, thai nghén ra 3.000 đạo kiếm khí. Lâm Tầm yên lặng đã tính toán một chút. Bỗng nhiên, một trận thanh âm huyên náo theo tại chỗ rất xa vang lên. Lâm Tầm trao mày, vươn người đứng dậy. Lúc này, Lão Cáp, Triệu Cảnh Huyên, Thải Thải cũng bị kinh động đi ra cửa phòng. Sưu gần như đồng thời, Lam Nham từ đằng xa vội vàng lướt đến, một mặt cả giận nói, không xong, kia Kim U Tước tộc thiếu chủ Hướng Thiếu Đình đích thân đến, đồng thời còn mang theo Tử Vi Sơn Dạ Thị tông tộc một cái tên là Dạ Phi Hành Vương Cảnh lão quái vật, nói là muốn bởi kia Dạ Phi Hành làm mai mối, cùng tộc trưởng cầu hôn cái gì. Thải Thải thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp yếu ớt, đây là muốn xả Tử Vi Sơn Dạ Thị ra hổ đến đây bức hôn a. Lão Cáp lập tức liền hiểu. Lâm Tầm nhíu mày, Cảnh Huyên, ngươi ở chỗ này chiếu cố Thải Thải, ta cùng Lão Cáp cùng đi xem xem. Triệu Cảnh Huyên gật đầu. Lúc này, Lâm Tầm cùng Lão Cáp, Lam Nham cùng một chỗ triển khai hành động, độn không mà lên. Quá ghê tởm. Hôm qua Kim U Tước tộc sứ giả mới nói tốt, cho chúng ta 3 ngày cân nhắc thời gian. Có thể hôm nay bọn hắn liền đến. Khinh người quá đáng trên đường. Lam Nham tức giận đến răng đều cắn đến khanh khách rung động. Yên tâm, bọn hắn tới thật đúng lúc, thừa này cơ hội, liền đem việc này giải quyết một cái, tránh khỏi lãng phí thời gian nữa. Lão Cáp thuận miệng nói, lộ ra rất tự tin. Cái này khiến Lam Nham lại là một trận cười khổ. Hắn cũng không biết Lão Cáp từ đâu tới lực lượng, vậy nhưng ban đêm thì tông tộc một vị cường giả Lâm Tầm không nói thêm gì. Đến lúc này, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét. Cái này, Kim U Tước tộc hoàn toàn chính xác quá mức phách lối. Nhưng đồng thời, Lâm Tầm trong lòng nghi ngờ hơn chính là, Kim U tước tộc vì sao vội vã như thế làm như thế. Mà ngay cả ba ngày thời gian cũng không nguyện ý các loại chờ là vì Tinh Vũ Thiên Ý sao tòa kia tử sắc trước cung điện. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc. Nơi này sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh. Phần lớn là vân chức tộc tộc nhân. Vô luận nam nữ lão ấu, sắc mặt đều là mang theo phẫn nộ. Mà tại cách đó không xa, có một đoàn người bằng hư mà đứng. Cầm đầu là hai người. Một cái hai gò má hẹp dài, đôi mắt sắc bén kim bảo thanh niên. Một cái là râu tóc xám trắng, hai tay đặt sau lưng, sắc mặt mang theo một vòng uy nghiêm hắc bào lão giả. Tại hai người hậu phương là một đám tùy tùng, từng cái vinh vang đắc ý. Bị một đám vân chức tộc tộc nhân dùng ánh mắt phẫn nộ cầu thị, bọn hắn lại có vẻ rất thong dong, không có sợ hãi. Cái cằm đều hận không thể mang lên thiên thượng. Căn bản không cần đoán, Lâm Tầm tựu đánh giá ra kia kim bào thanh niên là Kim U tước tộc thiếu chủ Hướng Thiếu Đình. Mà tại hắn bên người hắc bào lão giả, tất nhiên là đến từ Tử Vi Sơn Dạ Thị Tông tộc Vương Cảnh lão quái vật Dạ Phi Hành không thể nghi ngờ. Váy tím nữ tử cùng một đám vân chức tộc cao tầng đại nhân vật đều là đứng ở tử sắc trước cung điện. Từng cái thần sắc cũng khá khó xử xem. Lần này làm phiền tiền bối. Hướng Thiếu Đình đem trước mắt hết thảy thu hết vào mắt, nhưng căn bản xem thường, lộ ra lực lượng mười phần. Ha ha ha, giúp người hoàn thành ước vọng chuyện tốt, lão phu há có thể chối từ. Bên cạnh Dạ Phi Hành cười to. Huống chi muội muội của ngươi đã cùng thiếu chủ nhà ta đính hôn, chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, không cần khách khí như thế. Hướng Thiếu Đình cũng cười lên, nhìn về phía váy tím nữ tử, đám người trong ánh mắt mang theo một loại không ức chế được đắc ý. Có Dạ Thị Tông tộc tòa này núi dựa lớn tại, xem ngươi vân chức tộc còn dám cự tuyệt không, vị này chắc hẳn liền là vân chức tộc tộc trưởng Lam Thanh Ngân đạo hữu a. Dạ Phi Hành thần sắc nghiêm lại, ánh mắt nhìn về phía váy tím nữ tử, chính là bỉ nhân. Lam Thanh Ngân có chút hành lễ, trong nội tâm nàng dù có rất nhiều tức giận cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Không có cách, tình thế không do người, lần này lão phu nguyện xung làm một lần bà mối, tác hợp một đôi người mới thành hôn, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn. Dạ Phi Hành căn bản không nói nhảm, cũng lười hàn huyên, nói thẳng ra mục đích, lộ ra rất cường thế. Cũng có thể nhìn ra, tại đối mặt vân chức tộc tộc trưởng lúc, hắn cũng không chút nào để ý. Bởi vì hắn đến từ Dạ gia, mà tại hắn trong ấn tượng, vân chức tộc cứ việc rất thần bí, nhưng tộc đàn thế lực lại chưa nói tới cường đại. Cùng Dạ thị so sánh, hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Dạ Phi Hành thoại âm rơi xuống, tràng diện nhất thời yên tĩnh lại, không khí giống như đông kết. Mỗi một cái vân chức tộc tộc nhân trên mặt đều là viết đầy phẫn nộ. Bức hôn bức đến trình độ như vậy, nào chỉ là khinh người quá đáng, rõ ràng liền là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Giờ khắc này Lam Thanh Ngân cũng đều có một loại không nói ra được tức giận, khuất nhục cảm giác. Nàng hít thở sâu một hơi, nói: việc này lớn, ta cảm thấy vẫn là bàn bạc kỹ hơn mới tốt. Dạ Phi Hành sầm mặt lại, hừ lạnh nói: thế nào, đạo hữu hẳn là cho rằng bằng lão phu thân phận, không đủ tư cách xung làm cái này bà mối sao? Lời này uy hiếp hương vị cũng quá rõ ràng. Mà một bên, Hướng Thiếu Đình không nhịn được đắc ý cười lên. Hai cánh tay hắn vây quanh ở trước ngực, nói: một kiện hôn sự mà thôi, có cái gì bàn bạc kỹ hơn? Để Thải Thải mang ta lên bọn họ trước đó ước định cẩn thận đồ cưới, trực tiếp gả tới không được sao ngươi? Bỗng nhiên, một cái vân chức tộc cao tầng đại nhân vật tức giận đến giận dữ lên tiếng, liền muốn liều lĩnh trở mặt, lại bị bên cạnh người gắt gao ngăn lại. Cái gì đồ cưới cùng này? Đồng thời Lâm Tầm truyền âm hỏi. Tinh Vũ Thiên Ý Lam nham cắn răng từng chữ nói ra, nói lộ ra vô cùng phẫn nộ hận ý. Cầm một kiện thần kỳ thánh bảo làm nền, cái này Kim U tước tộc thật đúng là đủ cảm tưởng. Lâm Tầm trong con ngươi cũng là phát lạnh. Nếu biết cự tuyệt không phải, Vì sao còn muốn tức giận các ngươi vân chức tộc sẽ không phải liền Dạ Phi Hành tiền bối mặt mũi đều không có ý định cho a? Lúc này, Hướng Thiếu Đình cười lạnh thành tiếng, một bộ ăn chắc vân chức tộc bộ dáng. Lam Thanh Ngân than nhẹ, sự tình thật không thể lại thương nghị một chút sao? Dạ Phi Hành ra vẻ khó hiểu nói, một đôi người mới thành hôn, chuyện này với các ngươi hai tộc mà nói đều là nhất đẳng việc vui, vì sao còn muốn như thế khó xử? Một câu lệnh làm Lam Thanh Ngân tâm chìm đến đáy cốc. Nàng đã biết rõ, như chính mình lại cự tuyệt, chẳng khác nào triệt để vạch mặt, đem Dạ thị tông tộc triệt để đắc tội. Tộc trưởng, ngàn vạn không thể đáp ứng a! Ở đây vân chức tộc tộc nhân đều là một mặt bi phẫn. Hừ, các ngươi biết cái gì? Cùng ta Kim U Tước tộc thông gia, là các ngươi tám đời đều cầu không đến phúc khí. Hướng Thiếu Đình hừ lạnh, chuyện cho tới bây giờ, cái này vân chức tộc còn không biết tốt xấu, đơn giản thích ăn đòn phúc khí. Lão tử xem là ổ rũ mới đúng. Bỗng nhiên, lão cáp nhìn không được, cười lạnh thành tiếng, nhìn một cái ngươi tấm kia mặt chó, lão tử nhìn thấy đều buồn nôn muốn nôn, khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cắt cổ tự sát được. Toàn trường lập tức yên tĩnh, từng tia ánh mắt, tất cả đều cùng nhau hướng Lâm Tầm bọn hắn nhìn bên này đến, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, tựa như không dám tin tưởng. Làm càn muốn chết thứ gì, dám nhục nhã tộc ta thiếu chủ! Bỗng dưng, tại Hướng Thiếu Đình phía sau, những cái kia tùy tùng sắc mặt âm trầm, mắng to lên, đại ca, ta sắp không nhịn nổi. Lão cáp mặt không biểu tình, nhanh không cách nào khống chế nội tâm lửa giận, không thể nhịn được nữa. Câu tiếp theo là cái gì? Lâm Tầm hỏi lại. Không cần lại nhẫn, lão cáp lập tức tự cười, tuấn mỹ tà mị gương mặt bên trên lộ ra một vòng nhe răng cười. Không muốn! Bỗng nhiên, Lam Thanh Ngân tựa như ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến, hét lớn lên tiếng. Bạch đáng tiếc, nhắc nhở đến muộn một bước, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lão cáp thân ảnh sớm đã biến mất nguyên địa, đi theo Hướng Thiếu Đình mà đến những cái kia tùy tùng, nhìn như có hơn 10, nhưng đều là trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng, tối cường cũng chỉ có nửa bước vương cảnh tầng thứ mà thôi. Tại lão cáp vực này tuyệt đỉnh vương cảnh trước mặt, hoàn toàn tựu cùng cỏ rác sâu kiến không có gì khác biệt. Phúc phúc phúc, sau một khắc, liên tiếp dòng máu đỏ tươi tựu bắn tung tóe mà lên, vẩy vào hư không. Kia từng cái tùy tùng đều bị Lâm Tầm một bàn tay đập nát, thân thể nổ tung, sau đó tại trong hư không hóa thành cho tàn biến mất. Cái gì rác rưởi đồ chơi, không biết vương cảnh không thể nhục sao? Bản vương đều chưa thấy qua các ngươi loại này tìm đường chết ngu xuẩn. Lão cáp lẩm bẩm một tiếng, mà cái này máu tanh một màn thì kích thích toàn trường mọi người hít vào khí lạnh không thôi. Quá hung hãn, một lời không hợp tựu xuất thủ, giết người như phủi đi trên thân bụi bặm nhẹ nhõm.